bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1711. Thực ra Khương Thành có thể giết chết Kiêu Vương trong chớp mắt cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Nếu như những đạo thánh khác có thể có đầy đủ mấy điều kiện trong nháy mắt, thì cũng có thể làm được chuyện này giống như hắn. Đầu tiên là đối phương không có quá nhiều phòng bị. Tiếp theo là dùng thiên hồn làm đảo loạn ý thức hồn hải của đối phương, cố gắng hết sức khiến đối phương không thể tổ chức phản công lại. Sau đó, dùng lực chọc phá mở hàng rào phòng ngự của đối thủ, cố gắng khiến đối phương trở nên yếu đi. Tiếp theo, dùng lực thiên đạo mạnh hơn đối phương và pháp cảnh để áp đảo sự phản kháng theo bản năng cuối cùng của đối phương. Sau cùng, dùng ý cảnh kiếm đạo thập tam trọng chặt đầu hắn. Nếu thiếu một trong những điều kiện này thì đều xảy ra những biến số cực lớn, khiến việc giết trong chớp mắt của căn nguyên biến thành chỉ bị thương thôi. Ngươi! Ngươi đã làm gì hả? Sự kinh hãi và hoảng sợ nhanh chóng hiện rõ trên mặt Hạo Vương, cả ba vị đạo thánh còn lại cũng có phản ứng giống như hắn. Mặc dù lúc trước bọn họ đã nghe nói Khương Thành giết sát Vương và Cảnh Vương, nhưng khi chuyện này thực sự diễn ra ngay trước mắt thì bọn họ vẫn hoàn toàn không thể nào tiêu hóa được. Đường Đường là một vị thần quân tiếng tăm lừng lẫy xưa nay, là chủ soái của Thiên Lân quân mà lại chết như thế sao? Giao binh khí và bí bảo ra đây. Kiếm của Khương Thành chỉ thẳng vào mặt hắn. Là một thần quân, đây là lần đầu tiên Hạo Vương bị người khác uy hiếp như thế. Giao binh khí và bí bảo ư? Thế không phải là muốn lấy mạng hắn luôn à? Hơn nữa, như thế mất hết cả thể diện, sau này con lăn lộn ở nguyên tiên giới. Kiểu gì nữa? Lúc này, cuối cùng hắn cũng cảm nhận được cái cảm giác của đám người Đoạn Hà khi nãy. Hắn rất muốn rút kiếm để đáp lại, như thế mới phù hợp với thân phận của hắn. Cũng rất muốn đưa ra lời kêu gọi hành động, để ba đạo thánh và hàng vạn Thiên Lân quân ở phía sau cùng nhau kề vai sát cánh xông lên, đè chết Khương Thành. Nhưng hắn không dám, ba đạo thánh ở phía sau cũng không dám. Hết cách, vừa nãy Khương Thành một nhát giết chết Kiêu Vương đã trực tiếp phá vỡ giới hạn nhận thức của bọn họ, đồng thời cũng nghiền sự tự tin của bọn họ thành bột miệng. Việc mà đạo thần chưa chắc đã làm được, nhưng người này lại làm được. Cho dù tất cả chúng ta cùng lên thì có thể thắng được sao? Báo cáo với Tử Tiêu Điện ư? Có tác dụng gì cơ chứ? Lần trước Cảnh Vương và Sát Vương bị giết, Huyết Đế không phải cũng chẳng làm gì cả đó sao? Ngươi đừng có ức hiếp người quá đáng. Ức hiếp người quá đáng ư? Thành ca lặng lẽ cười. Đây không phải là các ngươi dạy à? Các ngươi giơ binh khí với môn đồ của Phi Tiên Môn, khiến người ta nghi ngờ. Không biết có phải các ngươi cố ý phá hoại giao ước của ta và Huyết Đế hay không? Hạo Vương và ba đạo thánh còn lại lập tức lớn tiếng biện hộ. Bọn ta không có. Đây chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm. Khương Thành ngắt lời bọn họ. Bây giờ trong tay ngươi vẫn còn đang cầm binh khí, liệu có thể chứng minh? Đây chỉ là hiểu lầm không? Ngươi. Hạo Vương bị logic của bọn cường đạo này chọc tức đến toàn thân phát run. Nhưng hắn lại quên mất rằng không lâu trước đây, chính hắn cũng âm dương quái khí, dở ương ương dùng trò này để ép buộc đám ngươi Đoạn Hà. Lúc đó hắn vô cùng đắc ý, còn tự cho rằng có thể tùy tiện hành hạ người khác. Thế mà bây giờ lại đụng phải Khương Thành, coi như là gặp phải khắc tinh rồi. Khương Thành căn bản không cho bọn hắn cơ hội mặc cả cò kè bớt một thêm. Hai, trực tiếp giơ ba ngón tay lên, bắt đầu đếm ngược. Ba. Hai. Kỵ khuyết kiếm lại lần nữa sáng lên. Một. Kỵ khuyết kiếm trực tiếp chém xuống. Ta nộp. Lúc Hạo Vương kêu lên, mũi kiếm chỉ cách hắn có ba tấc. Mặc dù hắn đã mở pháp cảnh không gian, cũng không đến mức bị một nhát kiếm chém chết, nhưng vẫn không có dũng khí chiến một trận với Khương Thành. Tay hắn run cầm cập, đưa đạo kiếm bát dai ra một cách vô cùng không cam lòng. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả những người có mặt ở đó đều không biết phải nói gì. Tước binh khí của thần quân Thiên Cung, chuyện này đúng là chưa từng có. Trong lịch sử, rõ ràng là còn hoang đường hơn chuyện giết chết thần quân 100 lần. Khương Thành thuận tay nhận lấy kiếm, thả vào trong nhẫn trữ vật. Sau đó lại ngoắc ngoắc ngón tay. Thế còn bí bảo đâu? Đã không còn nhìn thấy sự không cam lòng trên mặt Hạo Vương nữa, mặt hắn tựa như nắm tro tàn, giao nộp bí bảo tùy thân của mình. Lúc này hắn mới nặn ra một câu qua kẻ răng. Bây giờ bọn ta có thể đi được rồi đúng chứ? Không đợi Khương Thành trả lời, hắn đã định xoay người rời đi. Ai nói các ngươi có thể đi rồi vậy? Thành ca cười như không cười ngăn bọn họ lại. Ngươi giao nộp binh khí và bí bảo rồi, nhưng ngươi khác vẫn chưa có giao, vội. Gì chứ? Bọn ta cũng phải nộp á. Mặt của hai tiên tướng và đạo thánh tùy quân kia lập tức xanh đét. Vừa nãy bọn họ còn đang đồng cảm với Hạo Vương, cứ tưởng rằng không liên quan gì đến mình. Ai biết được thế mà lại đến lượt mình rồi. Không thì sao đây? Khương Thành đâu có khoan dung đến như thế. Nếu vừa nãy hắn không ở đây thì cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Chẳng lẽ đám người này sẽ không ra tay với người của hắn à? Lẽ nào thân phận của các ngươi còn đặc biệt hơn cả thần quân sao? Ngươi mơ đi. Bọn ta không thể giao nộp được. Chung quy thì hai tiên tướng kia cũng biết tức giận, bất luận thế nào thì cũng sẽ không đồng ý loại yêu cầu này. Mấy thống lĩnh và binh lính của Thiên Lân quân ở phía sau cũng bắt đầu kêu gào ầm ĩ. Đúng, bọn ta không nộp. Vừa nãy Kiêu Vương bị giết, Hạo Vương bị tước binh khí, trong lòng bọn họ đã nhịn một bụng lửa giận rồi. Chỉ cảm thấy vừa tức giận vừa mất mặt, chỉ muốn hung dữ mà trút ra. Ngươi tưởng rằng ngươi là ai chứ? Định dọa nạt ai đấy hả? Cùng lắm thì chúng ta cùng lên. Giết chết hắn. Thế thì các ngươi đi chết đi. Khương Thành không hề do dự tấn công về phía bọn họ. Thiên hồn, lực trọc, pháp cảnh, kiếm đạo thập tam trọng đồng loạt hỏi thăm bọn. Họ, thậm chí còn dùng cả kỹ năng thiên đạo nữa. Chỉ ngắn ngủi 2 giây đồng hồ sau, hai tiên tướng đã ngã xuống. Mà lúc này, những thống lĩnh của Thiên Lân quân với tinh thần quần chúng mãnh liệt ban nãy chỉ mới vừa kịp rút pháp cảnh ra. Khương Thành cũng tiện tay tặng cho bọn họ một bộ. Thật là tiết tấu cắt cỏ có 102, chỉ trong chớp mắt đã có 10 năm. Đạo tôn ngõm củ tỏi. Còn những người còn lại cũng không dám kêu nữa. Bọn họ kinh sợ gào thét bay lùi về phía sau. Cho dù bọn họ là thiên quân đã được huấn luyện thì đối diện với kẻ thù kỳ lạ thế nãy cũng rất khó khơi dậy ý chí chiến đấu được nữa. Không phải bọn họ không có gan mà là rõ rành rành là đi tìm chết một cách ngu. Xuẩn. Nhưng Khương Thành cũng chẳng hề truy sát bọn họ. Bởi vì hắn còn phải nhân cơ hội thu tàn hồn, muộn nữa là tan hết rồi. Hắn thôi động tịnh hồn từ độ kinh, hai tàn hồn vừa bị giết của hai tiên tướng. Và 10 năm đạo tôn đã mất đi ý thức bị chuyển hóa thành hồn lực một cách nhanh chóng, sau đó nhập vào trong hồn tháp của hắn. Cộng thêm cả tàn hồn của Kiêu Vương lúc trước, cuối cùng thiên hồn của hắn cũng được lột xác rồi. Giây lát sau, cả tòa hồn tháp biến thành màu đỏ thẫm. Có nghĩa là thiên hồn của hắn đã đạt đến cấp độ hồn tôn của hồn tộc rồi. Sau khi kết thúc tất cả, hắn lại nhìn ra bên ngoài, đạo thánh tùy quân còn sót lại đã ngoan ngoãn đưa đạo khí thất giai và bí bảo của mình ra. Còn mấy đội trưởng và thống lĩnh của Thiên Lân quân ở đằng sau mặc dù ai nấy đều vừa tức vừa hận, nhưng cũng không có ai dám phản kháng nữa. Bởi vì bọn họ hiểu rõ, không phải Khương Thành uy hiếp xung. Nếu không phục tùng thì sẽ bị giết thật. So với việc sau khi chết đi, thể xác và nguyên thần mất đi, đạo quả tu hành cũng không còn thì ít nhất việc mất binh khí và bí bảo nhưng vẫn còn được sống. Chỉ 3 phút ngắn ngủi sau, hơn 10.000 Thiên Lân quân đồng loạt bị tước binh khí. Đội quân tinh nhuệ không lâu trước đây còn sát khí đằng đằng, bây giờ đã ủ rũ. Mất tinh thần, giống bị người ta tát tập thể 2 cái bạt tai vào mặt vậy. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1712. Bọn họ biết điều. Như thế, khiến Khương Thành khá thất vọng. Vốn dĩ ý định của hắn là đầu tiên cố tình sỉ nhục đối phương một trận, trút hết giận cho đám đệ tử. Sau đó, đối phương chắc chắn sẽ không nghe theo, hắn liền thuận thế tặng cho bọn họ một combo tiêu diệt toàn đoàn. Đám người này vừa nãy muốn giết đệ tử của hắn, chẳng nhẽ còn giữ lại để ăn. Tết à! Kết quả, bây giờ đối phương lại giao nộp tập thể rồi. Chuyện này khiến hắn cảm thấy chơi còn chưa đã. Nhất là tàn hồn của những người này, hắn còn chưa có thu đâu nhá. Thế này không được rồi, lãng phí quá rồi. Nhất định phải cố gắng hơn nữa. Cáo từ. Trong lòng Hạo Vương nhục nhã và tức giận vô cùng, hắn chỉ hận không thể phân thây vạn đoạn Khương Thành ra. Nhưng suy xét đến sự cách biệt về thực lực, bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này một chút. Đợi đã, vẫn chưa kết thúc mà. Khương Thành lại lần nữa ngăn hắn lại. Ngươi còn muốn thế nào nữa? Mặt Hạo Vương méo xệch, y như bị dẫm vào đuôi mà gào lên. Ta khuyến cáo ngươi đừng có được nước lấn tới, làm người thì phải giữ lại một chút. Hắn còn chưa nói hết câu thì đột nhiên dừng lại. Bởi vì kỵ khuyết kiếm ở đối diện lại sáng lên nữa rồi. Khương Thành cười tiếp mắt ngoảnh đầu nhìn đám người Đoạn Hà và Ma Huy ở đằng sau, lại nhìn đám hậu bối của Phi Tinh Đường một lát. Khụ, vừa nãy bọn chúng vừa uy hiếp, đe dọa vừa bao vây để ra tay, tâm hồn. Mọi người chắc chắn đã phải chịu sự tổn thương rất lớn đúng không? Hả? Tổn thương tâm hồn? Lôi ở đâu ra vậy? Đám đệ tử Diệp Minh và Diệp Đường có chút khó hiểu, chẳng rõ đầu cua tai. Nheo ra làm sao? Quả thực, lúc nãy Thiên Lân Quân đã khiến bọn họ sợ hãi tí chút, nhưng đối với tiên nhân mà nói thì thế này không đáng nhắc đến chứ đừng nói là tổn thương tâm hồn chứ. Hơn nữa, lúc trước có Đoạn Hà, sau thì có lão nhân gia ngươi ra mặt, bây giờ bọn ta vui còn chẳng kịp nữa là. Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy trưởng môn Vi Hành Đạo Rôn của mình ôm ngực kịch liệt ho khù khụ. Khụ khụ khụ. Quả đúng như vậy, ta đã phải chịu tổn thương nghiêm trọng. Bộ dạng đó của hắn, giống như bệnh đã ăn sâu vào xương tủy, giống y như sắp nôn ra máu rồi quy tiên về với trời vậy. Đám đệ tử vội vàng tiến lên đỡ hắn, trong lòng lặng lẽ hoang mang bối rối. Vừa nãy ngươi chịu tổn thương hả? Lúc này, mấy sư thúc và sư thúc tổ ở bên cạnh tất cả đột nhiên trở nên yếu đuối. Ma Huy ngồi xếp bằng xuống luôn. Không ổn rồi, lúc nãy ta sợ hãi quá độ, căn cơ cũng chịu tổn hại rồi. Đám Đỗ Thường cũng nhao nhao bắt chước theo. Đúng thế, tâm hồn yếu ớt của ta phải chịu sự kích động quá lớn, sợ là từ bây giờ không thể nào tiến bộ được nữa rồi. Vừa nãy ta còn phải chịu nội thương không thể nào cứu chữa được, Khương. Trưởng môn làm chủ cho bọn ta đi. Thảm quá, thảm nhất thế gian này rồi. Bọn họ quá đáng quá rồi, bọn ta thật sự ha ha khụ khụ khụ sắp bị dọa sợ chết. Kiếp rồi đây này. Quán Đào Đạo Tôn của Cuồng Hải Tông ở bên cạnh vẻ mặt cạn hết lời. Thầm nói trong lòng, các ngươi sắp không nhịn cười được nữa rồi, bi thảm nhất. Thế gian ở chỗ nào hả? Các ngươi đã nhìn thấy cả rồi đấy. Khương trưởng môn cố gắng thu nụ cười trên mặt lại, điều chỉnh vẻ mặt thành bộ dạng vô cùng đau đớn. Các ngươi khiến đệ tử của ta phải chịu tổn thương lớn như thế, ta là trưởng môn mà không thể ra mặt sao? Các ngươi không bồi thường một chút mà được à? Hạo Vương tí nữa thì bị chọc giận đến mũi cũng lệch cả đi. Nếu người đứng ở phía đối diện không phải là Khương Thành thì hắn bảo đảm. Hắn chắc chắn sẽ đấm cho người đó một phát. Làm người không thể vô sĩ đến mức ấy đúng không? Lúc này hắn đã hoàn toàn quên mất, người lúc trước nhắm vào thanh kiếm của Đoạn Hà chính là hắn. Bây giờ đụng phải Khương Thành, chẳng qua là kẻ ác tự sẽ có kẻ ác trị, là hắn gặp phải người chuyên nghiệp hơn mà thôi. Ngươi muốn bồi thường cái gì? Giọng nói của hắn chui từ kẽ răng. Khương Thành nhìn hắn, lại nhìn hàng vạn Thiên Lân Quân ở phía trước. Thiện tai, mặc dù tinh thần của các đệ tử bị tổn hại, tâm hồn chịu tổn thương, bất luận là cho bao nhiêu vật ngoài thân thì cũng không thể nào khiến vết thương lành lại được nữa, nhưng ta cũng không muốn đòi hỏi nhiều. Chúng ta là những người nói lý lẽ, trừ trước đến nay không muốn làm khó người khác. Nghe thấy những lời này, trong lòng tất cả mọi người đột nhiên dễ chịu hơn một chút. Thế còn được, coi như ngươi biết điều, vẫn còn muốn làm con người. Sau đó liền nghe thấy câu tiếp theo của Khương Thành. Các ngươi để đạo giáp và những trữ vật tùy thân lại là được rồi. hắn bày ra vẻ mặt ta rất thành ý đúng không? Vung tay mạnh một cái, rộng rãi. Hào Hiệp nói, ngoại trừ những thứ này, tất cả những thứ khác các ngươi đều có. Thể đem đi. Đến cả đám người Vi Hành và Ma Huy đang bận rộn biểu diễn ở đằng sau cũng kịch liệt muốn bóc phốt hắn. Giao hết những thứ này xong thì mấy kẻ ở đối diện ngoại trừ quần áo giày dép. Mặc trên người ra thì còn cái khác để mang đi à? Tất cả các đệ tử của Phi Tinh Đường cuối cùng cũng có sự hiểu biết hoàn toàn mới mẻ về vị tổ sư gia trong truyền thuyết này. Việc này có dùng một con sư tử lớn đang mở to miệng cũng không đủ để hình dung, hoàn toàn là tung cho đối phương một chiêu đoạn xá ly mà. Ngươi nằm mơ đi. Thiên Lân quân bên trên thì thống lĩnh, bên dưới thì những binh lính bình thường, tất cả đều bùng nổ ngay tại chỗ. Quá đáng quá rồi đấy, thật là vô sĩ. Ngươi dứt khoát giết chết bọn ta đi luôn đi. Nếu thật sự giao hết những thứ này ra, bọn họ thực sự sẽ mất sạch sành sanh rồi. Đó là tích cóp của bọn họ trong bao nhiêu năm, bảo giao nộp sạch sẽ, ai có thể chấp nhận được chứ? Ai bảo ngươi đây là bồi thường gì gì đó chứ, rõ ràng là cướp bóc. Không thể nói như thế đâu nha. Mặt Thành Ca đầy vô tội nhún nhún vai, đưa tay sang hai bên. Sao bọn ta có thể làm loại chuyện không biết điều như cướp bóc được chứ? Bây giờ bọn ta để các ngươi chủ động giao ra, cho các ngươi cơ hội biết sai thì sửa. Thành ý biết bao. Đương nhiên, nếu các ngươi thích cái cảm giác bị cướp thì ta cũng không phải là không thể thỏa mãn các ngươi, tất cả mọi người đã hoàn toàn bất lực với việc bóc phốt rồi. Ha! Ha ha ha ha ha! Hạo Vương đột nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn. Trong tiếng cười của hắn đem theo sự không cam lòng và phẫn nộ tột cùng. Cứ cười đến mức lệ cũng sắp chảy ra luôn rồi hắn mới hung dữ phát động tiên. Lực khắp toàn thân. Mở pháp cảnh không gian ra. Khương Thành, thế mà ngươi cũng làm được. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của hắn, chẳng khiến Thành Ca có một chút xíu kích động nào. Cho nên ngươi định liều chết chiến đấu một trận đấy ư? Thế thì lên đi. Khương trưởng môn nâng thanh kỵ khuyết kiếm lên một cách thuần thục. Không hề quan tâm đến việc tiễn hắn lên đường. Không. Hạo Vương lạnh lùng ngắt lời hắn. Sau đó hắn nhanh chóng bỏ đạo giáp trên người đi, còn tháo cả nhẫn trữ vật của mình xuống, ném mạnh đến trước mặt Khương Thành. Hôm nay không phải là ngày để ta và ngươi đại chiến với nhau, sau này ta nhất định sẽ quyết đấu một trận sống mái với ngươi. Sau khi vứt lại câu này, hắn lập tức bay lên bầu trời với tốc độ cực nhanh. Chớp mắt một cái đã không nhìn thấy bóng dáng hắn đâu nữa. Nhìn đạo giáp bát giai và nhẫn trữ vật sơ sài đang bay trước mặt, Khương Thành có chút mơ hồ. Hình như có chỗ nào đấy không đúng, nhưng lại không nói được là ở đâu. Vẻ mặt những người khác cũng dại ra. Thế này là thế nào? Vừa nãy nhìn thấy Hạo Vương vừa cười điên cuồng, vừa mở pháp cảnh, bọn họ còn tưởng rằng hắn muốn dùng một trận huyết chiến để bảo vệ tôn nghiêm của thần quân cơ. Kết quả chỉ là đầu hàng một cách ngang ngược, bá đạo thôi à. Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người lại hơi hơi hiểu hắn rồi. Hạo Vương căn bản không có tư cách để liều mạng với Khương Thành, bởi vì binh khí và bí bảo của hắn đã bị tước mất rồi. Mà hắn hiển nhiên cũng không muốn rơi vào cảnh thể xác và nguyên thần mất. Đi, đạo quả tu hành cũng không còn, cho nên chẳng phải chỉ còn lại con đường chấp nhận điều kiện của Khương Thành thôi sao? Nhìn thấy sau khi thần quân đầu hàng thì thật sự có thể giữ lại tính mạng. Tuy ý chí cuối cùng của hàng vạn Thiên Lân quân cuối cùng cũng sụp đổ. Cuối cùng, đội quân tinh nhuệ của Thiên Lân quân này từ thống lĩnh cho đến binh lính, tất cả đều lặng lẽ cởi đạo giáp, để lại những trữ vật. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1713 Nhìn Thiên Lân quân rút lui như thủy triều, bất luận là môn đồ của Cuồng Hải Tông hay là đệ tử của Phi Tinh Đường. Tất cả đều có một sự kích động vô cùng to lớn. Bọn họ biết nguy hiểm lần này đã thật sự qua đi rồi. Chỉ có điều, bây giờ bọn họ không có thời gian rảnh rỗi để vui vẻ vì chuyện này. Tất cả bọn họ đều nhịn không được mà nghĩ đến một chuyện khác, vừa nãy. Thiên Lân quân kia coi như là đã bị cướp bóc đúng không? Tất cả quá trình đều diễn ra ngay trước mắt bọn họ nhưng bọn họ vẫn cảm thấy chuyện này quá hoang đường. Đó là đội quân chính quy mà Minh Nhai Thiên ở đối diện sợ hãi vô cùng, khiến vô số tiên nhân sợ như cọp của thiên cung đó. Đám Ma Huy và Đỗ Thường, Bùi Sanh đã vây hắn chặt như nêm từ lâu rồi, vì hành muốn chen vào trong, kết quả lập tức bị người khác thô bạo đẩy ra ngoài. Lúc trước cứu ngươi đó là đồng môn tương thân tương ái, bây giờ nịnh bợ. Khương trưởng môn thì chính là đối thủ cạnh tranh. Không hổ là Khương trưởng môn, trận này đánh là để nâng cao sĩ khí. Còn không phải sao, lúc Khương trưởng môn ở trong trận chiến chỉ có một từ. Thôi, vững. Lúc trước ai đó ra mặt thì cứ gọi là nguy hiểm nha, phân rõ cao thấp. Đúng thế, lại còn bảo để bọn ta đứng đằng sau cơ, kết quả tí nữa thì lật xe, thất. Bại luôn. Đoạn Hà xém chút chút nữa bị đám người này chọc tức chết. Các ngươi nịnh nọt Khương trưởng môn thì cũng thôi đi, tại sao lại còn dẫm đạp lên ta? Chẳng qua là bây giờ hắn cũng đang bận rộn nịnh nọt, không có thời gian cãi nhau với đám người này thôi. Học được rồi, thật sự đã học được rồi. Hắn thuận tay lấy ra một mảnh ngọc bội, cố gắng làm ra vẻ nỗ lực học hành ghi. Chết! Khương trưởng môn lại dạy cho ta một bài học hay, sau này ta nhất định sẽ làm rạng rỡ truyền thống tinh thần ngày hôm nay. Trong lòng Khương Thành thầm nghĩ, ta dạy học cho ngươi lúc nào chứ? Ngươi học được cái gì rồi á? Được rồi, được rồi. Hắn được nịnh hót nên rất sảng khoái, trong lòng rất vui vẻ. Lần này các ngươi thể hiện cũng được lắm, ta đánh giá rất cao. Hắn thật sự đánh giá rất cao. Mặc dù đám người Ma Huy và Đỗ Thường nhìn thì có vẻ chẳng có tác dụng gì. Cả quá trình chẳng chém giết được một kẻ địch nào, nhưng nếu như hắn không đến, sợ rằng đám người cuối cùng đều sẽ ngõm củ tỏi vì cứu viện cho phi tinh. Đừng! Đều là do Khưởng trưởng môn dạy tốt cả. Bọn ta chỉ là việc mà bọn ta nên làm mà thôi. Cả đám người tiếp lục nịnh hót, đồng thời cũng vỗ ngực mình kêu bồn bột. Đám đệ tử của phi tinh đường ở bên cạnh thì lại cảm động nước mắt lưng. Tròng! Những tiền bối trong tông môn lần đầu gặp mặt này vì cứu bọn họ, những người phần lớn đến tôn giả cũng chưa đạt tới mà thậm chí còn cam lòng hy sinh cả tính mạng của mình. Chuyện như thế này ở trong giới tu luyện hiếm thấy vô cùng. Không tồi, không tồi. Khương Thành cười ha ha, móc một đạo giáp bát giai và một bí bảo thượng phẩm vừa thu được ban nãy đưa cho Đoạn Hà. Lần này ngươi đã bỏ ra công sức rất lớn, không thể không có chút phần thưởng. Nào được. Mấy thứ này cho ngươi. Nhìn thấy bảo vật đang bay bập bềnh trước mặt, Đoạn Hà vui mừng không xiết. Đa số đạo khí mà đạo thánh dùng đều chỉ là đạo khí thất giai, bí bảo trung phẩm. Mặc dù số mệnh hắn tương đối may mắn, nhưng suy cho cùng hắn không phải là thế lực xuất thân giàu có ở thiên cung, mấy năm nay có thể kiếm được một thanh đạo kiếm bát giai đã là cực hạn rồi. Bây giờ đạo giáp bát giai và bí bảo thượng phẩm mà Khương Thành thưởng chính là thứ mà hắn nằm cơ cũng muốn có được, đã trực tiếp lấp đầy khuyết điểm của hắn rồi. Thật sự là cho ra sao? Khóe miệng Thành Ca khẽ nhếch lên, nếu như ngươi khiêm nhường thì ta cũng sẽ tôn trọng quyết định của ngươi. Đa tạ hậu ái của Khương trưởng môn. Đoạn Hà mặt mày rạng rỡ, ôm lấy đạo giáp và bí bảo đó vào trong lòng. Ngươi không cần tôn trong quyết định của ta, ha ha ha. Sau khi có được hai bảo vật này, hắn không lập tức đi luyện hóa ngay mà cố ý khoe ra trước mặt mọi người. Ý định rất rõ ràng, ta lại nhận được phần thưởng của Khương trưởng môn rồi. Nè! Ta chính là đặc biệt như vậy đấy, thế nào hả? Những người khác ở bên cạnh vừa đỏ mắt vừa tức giận. Khương trưởng môn, tên tiểu tử này sao có thể xứng đáng với phần thưởng bảo vật cao như thế chứ? Vừa nãy hắn mới chỉ bỏ ra chút sức lực, không phải cuối cùng vẫn là lão nhân gia ngươi dọn dẹp chiến trường sao? Nhiều nhất thì thưởng cho hắn một cái thất giai là được rồi. Lời nói của Ma Huy càng châm chọc hơn, ta thấy Đoạn Hà này quá kiêu căng. Ngạo mạn, không nên được ban thưởng mà nên đàn áp hơn. Có phải các ngươi thiếu đòn không hả? Đoạn Hà tí nữa thì bị bọn hắn chọc tức chết. Hay cho cái tên Ma Huy nhà ngươi, say này đi đứng ở bên ngoài đừng để ta chặn được. Khương trưởng môn, ngay trước mặt ngươi mà hắn dám uy hiếp ta, quả nhiên không thể nào dung túng cho sự kiêu căng ngạo mạn của kẻ này được nữa, Thành ca cũng dở khóc dở cười. Quả thực đám đệ tử này của hắn lúc gặp phải nguy hiểm thì rất coi trọng tình. Bạn, đến mức có thể hy sinh bản thân mình. Nhưng những lúc bình thường rảnh, rỗi không có việc thì cũng sẽ đâm cho đối phương hai nhát. Được rồi, được rồi. Lần này các ngươi có thể chạy đến nhanh như thế cũng coi như là đã lập được. Công, đều có phần thưởng cả. Hắn vừa tước binh khí của Thiên Lân Quân, thu được kha khá nên cũng không để ý đến chuyện sẽ thưởng cho người của mình. Dù gì thì của người Phúc ta, đều là những thứ vừa mới cướp được cả. Nói xong, trong chớp mắt hắn đã bày ra 19 bộ đạo khí và đạo giáp thất giai, cùng với 19 cái bí bảo trung phẩm. Các ngươi tự xem cái nào phù hợp với mình thì chọn đi. Đám Ma Huy và Đỗ Thường vui mừng khôn xiết. Quả nhiên không bỏ công vừa nãy nịnh nọt mà. Đa tạ Khương trưởng môn. Ha ha, Khương trưởng môn vẫn chăm sóc quan tâm đến bọn ta như thế. Đúng thế đúng thế, lúc nãy bọn ta không ra tay tí nào, thế này bảo bọn ta làm. Sao có mặt mũi mà nhận chứ? Miệng thì nói không có mặt mũi nhận thế mà vì tranh giành bí bảo phù hợp với mình, bọn họ sắp đánh nhau đến nơi. Đoạn Hà ở bên cạnh cuối cùng cũng coi như đã tìm thấy cơ hội để phản công. Rồi. Chẳng bỏ ra tí công sức nào, đúng là có mặt mũi quá ha. Nếu ta mà là các ngươi thì sau khi nhận được cũng sẽ lập tức hổ thẹn trả lại cho Khương trưởng môn. Nhìn cái bộ dạng thiếu tiền đồ đó của các ngươi đi. Cả đám người đều đang bận rộn, để mặc cho hắn nói những điều chính hắn còn chẳng làm được. Nhưng Vi Hành Đạo Tôn đang bị chen lấn ở bên ngoài thì gấp đến độ vò đầu. Bứt tay. Khương trưởng môn, thế này cái đó. Tất cả mọi người đều có, chỉ có ta là không, thế này sao mà được chứ? Lúc này những người khác cũng tranh cướp gần xong rồi, nghe thấy câu này. Xong ai nấy đều quắt mắt nhìn hắn trừng trừng. Ngươi là người được cứu, không bắt ngươi bỏ thù lao ra là tốt lắm rồi. Đúng thế, ngươi không biết ngại mà còn mở mồm ra nữa à? Vi Hành to gan, đúng là không biết mình đang nói cái gì. Được rồi, được rồi. Thành ca xua xua tay, nhìn về mấy đệ tử của Phi Tinh Đường ở phía sau Vi Hành. Đây đều là môn đồ mà mấy năm nay ngươi thu nhận à? Vi Hành vội vàng giới thiệu cho hắn. Đúng vậy, đây là Diệp Minh, Diệp Đường, là hai đồ đệ không nên thân mà ta thu nhận sớm nhất. Còn cả bốn đứa này cũng đều là đồ đệ của ta. Còn những đứa còn lại thì là đồ tôn. Trong số bọn họ có rất nhiều người nhập môn khá muộn, cho nên tu vi rất thấp, khiến ngươi chê cười rồi. Không sao. Khương Thành khẽ mỉm cười, năm đó, lúc các ngươi nhập môn, tu vi còn thấp hơn mà. Vi Hành liên tục nói vâng, nhìn đám đệ tử đứa nào đứa nấy đờ đẫn ngay tại chỗ. Hắn không kìm được mà trách mắng, các ngươi còn không mau bái kiến tổ sư. Ra đi. Đám đệ tử lúc này mới như tỉnh khỏi cơn mê. Đối với bọn họ mà nói, ngày hôm nay thật sự giống như một giấc mơ, đến bây giờ vẫn chưa thể tiêu hóa hết được tất cả những gì đã xảy ra. Nửa ngày trước, tất cả mọi người vẫn còn đang lo lắng vì nhiệm vụ thập tử nhất sinh. Thế mà bây giờ nhân vật trong truyền thuyết lại cứu bọn họ, hơn nữa còn là tiền bối trong tông môn của bọn họ nữa chứ. Sự kích động và vui vẻ đã chiếm hết tâm tư của bọn họ rồi. Tham kiến tổ sư gia. Diệp Minh và Diệp Đường hành lễ đầu tiên, những đệ tử khác vội vàng quỳ lạy. Theo. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1714. Khương Thành nâng tay đỡ lấy bọn họ qua không trung. Sau khi chuyện này giải quyết xong, các ngươi cùng trở về Phi Tiên Môn đi. Từ nay về sau chính là đệ tử ở đó rồi. Nếu như các ngươi không muốn thì cũng có thể rời đi, bọn ta không gượng ép. Tất cả mọi người đều nghĩ thầm trong lòng, cơ hội này thật sự là có nằm mơ. Cũng không dám nghĩ tới có được không hả, ai từ chối chứ. Nghĩ đến chuyện sau này sẽ là một thành viên của tông môn thống trị khiếu mang vực, thân phận thăng lên không phải một chút một ít đâu. Đồng ý đồng ý. Bọn ta đồng ý 100 lần luôn tổ sư gia ơi. Chỉ cần tổ sư gia không chê bọn ta tu vi thấp là được rồi. Thành ca cười ha ha. Tu vi của các ngươi quả thực không cao lắm. Thế này đi, với tư cách là trưởng môn đời đầu, lần đầu tiên gặp mặt đám hậu bối các ngươi ta cũng nêu dìu dắt một chút. Nói xong, hắn lại bày ra 35 bộ đạo khí và đạo giáp lục giai. Chỗ này coi như là quà gặp mặt cho các ngươi tự mình chọn đi. Đám đệ tử của Phi Tinh Đường bày tỏ bọn họ bất ngờ đến đờ đẫn luôn rồi. Giấc mơ này quá tuyệt vời rồi phải không? Còn đám người của Cuồng Hải Tông ở bên cạnh thì sắp phát điên đến nơi. Phải biết là những thứ mà quán đào trưởng môn của bọn họ đang dùng bây giờ vẫn chỉ là đạo khí lục giai thôi đó. Kết quả bây giờ 35 đệ tử của Phi Tinh Đường này mỗi người một bộ, đến cả đế cảnh thất trọng như Mặc Vu Vi cũng có đạo khí lục giai rồi. Chuyện này rõ ràng là hoang đường hết sức. Quán đào đạo tôn thiếu chút nữa là nhịn không được mà xông ra khuyên. Can. Rồi. Bảo vật quý báu như vậy sao có thể thưởng cho đệ tử cảnh giới thấp, hơn nữa. Đến một tí công cũng chẳng lập được như thế chứ. Như thế này vừa không phù hợp với quy tắc của tông môn, hơn nữa tu vi không. Đủ mà lại sở hữu bảo vật quý giá như thế này cũng là hại bọn họ đó. Nhưng Khương Thành cũng chẳng quan tâm đến những điều này. Nhìn thấy đám đệ tử của Phi Tinh Đương đang ngẩn ra tại chỗ không dám nhận. Hắn còn không quên trêu đùa Vi Hành. Xem ra mấy đệ tử mà ngươi dạy này cũng khiêm nhường lắm đấy. Vi Hành xót xa trong lòng, tất cả các đồ tử đồ tôn của hắn đều có thưởng, chỉ có. Duy nhất hắn là không có, thế này là lý lẽ ở đâu chứ hả? Phần thưởng của tổ sư gia mà các ngươi không cần, thế thì ta thay các ngươi. Nhận nhé. Đám đệ tử nhìn thấy hắn thật sự định thu hết tất cả những đạo khí này vào. Trong túi của mình thì nhận ra hắn định làm thật. Không không không, bọn ta cần. Bọn ta quá cần luôn ý chứ. Sư phụ, sao ngươi có thể tranh với bọn ta vậy hả? Lúc này đám đệ tử mới vui mừng khôn xiết phân chia sạch sẽ tất cả đạo khí. Tiếp sau đó lại là ngàn ân vạn ra, cảm ơn rối rít. Lúc này, trong mắt bọn họ, Khương lão tổ thật sự chính là hiện thân của sự hoàng mỹ nhất trên thế gian này. Vi Hành đỏ mắt chờ mong nhìn Thành ca. Chuyện như thế ngươi không thể chỉ bỏ sót mỗi mình ta chứ. Thành ca liếc nhìn hắn. Ngươi có biết tại sao ngươi lại không có không? Tí nữa thì ngươi đã đưa hết đám đệ tử của mình đi tìm chết rồi, rõ ràng có thể. Cầu cứu tổng bộ sớm, ngươi còn sống chết cầm cự cái gì? Không giáo huấn ngươi đã coi như là tốt lắm rồi, sau này biểu hiện tốt hơn tí. Rồi hẳn nói. Lúc này Vi Hành mới hiểu ra. Thật hổ thẹn quá. Nếu như hắn phản ứng nhanh một chút, xin cứu viện sớm hơn mấy ngày thì. Đám ngươi Kỷ Linh Hàm và Lâm Ninh đã có thể ung dung đuổi đến đây rồi. Nếu không phải lần này Khương Thành đến kịp lúc thì rất có khả năng Phi Tinh Đường sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Sau tất cả, đám Vi Hành và Ma Huy có thể được Khương Thành hồi sinh lại. Nhưng đám người Diệp Minh và Diệp Đường, huyết tích cũng chưa giao nộp. Lên, sợ là không thể nào sống lại được nữa. Lần này quả thực là lỗi của ta. Hắn Thành khẩn đáp. Được rồi, ngươi cũng vất vả rồi. Khương Thành vỗ vỗ vai hắn. Ánh mắt hắn chuyển lên trên gương mặt của đám người Cuồng Hải Tông ở bên cạnh. Quán đào đạo tôn vội vàng tiến lên phía trước hành lễ. Bái kiến Khương tiền bối. Đa tạ ơn cứu mạng của Khương tiền bối. Toàn thể trên dưới Cuồng Hải Tông ta sẽ khắc ghi trong lòng, sau này nhất định sẽ báo đáp. Quán đào thực sự biết ơn Khương Thành, nhưng trong lòng hắn cũng vụn vỡ. Một khoảng. Má nó chứ, sớm biết trong số viện binh mà Vi Hành mời đến có bao gồm cả vị đại thần Khương Thành này thì hắn còn chạy đi chấp hành cái nhiệm vụ gì chứ? Hắn đã cùng Vi Hành vui vẻ ngồi xổm mà đợi, đợi đến khi đại thần xuất hiện. Rồi, đỡ bao việc chứ? Nào giống bây giờ Cuồng Hải Tông chết hết, số còn lại chẳng đủ 10%. Lúc trước, tại sao lại phải tự chuốc khổ vào thân như thế này chứ? Thành ca xua xua tay. Không có gì, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Chuyện là... Quán đào cẩn thận dè dặt đưa ra một thỉnh cầu. Tiền bối, không biết bọn ta có thể cùng ngươi vào trong Khiếu Mang vực được. Không. Hết cách, nếu như bây giờ hắn rời đi, sau đó vẫn sẽ bị Minh Nhai Thiên truy sát. Vi Hành hiển nhiên cũng muốn giúp hắn một tay, thế là bèn giúp hắn giải thích. Một chút. Minh Nhai Thiên không cho phép tông môn trong lãnh thổ tiến vào Khiếu Mang vực, nếu không thì chẳng có bao nhiêu người giúp bọn họ coi giữ mình. Tái vực nữa rồi. Trước khi đến đây Khương Thành chỉ biết Phi Tinh Đường đang gặp nguy hiểm, chứ không hề biết đầu đuôi ngọn nguồn của chuyện này. Vốn dĩ hắn đã định rời khỏi đây rồi, nhưng nghe Vi Hành nói như thế hắn mới phát hiện ra chuyện này không hề đơn giản. Ý ngươi là, nếu như bây giờ chúng ta khởi hành đến Khiếu Mang vực thì phía sau sẽ có truy binh. Đúng thế. Vẻ mặt Quán Đào Đạo Tôn hết sức đau khổ, gật gật đầu. Nhưng dựa vào thực lực của ngươi thì chắc chắn không cần lo lắng đến bọn họ. Khương Thành lắc lắc đầu. Thế thì rắc rối quá. Quán Đào còn tưởng rằng hắn đang từ chối mình cơ, đang định cầu xin hắn lần nữa thì nghe thấy câu tiếp theo của Khương Thành. Trực tiếp giải quyết luôn kẻ tạo ra rắc rối, không phải là hết rắc rối rồi sao? Cả đám người tí nữa thì bị câu nói này làm cho choáng váng. Đại lão à, chẳng lẽ ngươi còn định ra tay với Minh Nhai Thiên à? Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người đều cảm thấy hưng phấn lên. Nhất là đám đệ tử của Phi Tinh Đường và Cùng Hải Tông. Người nào người nấy đều nắm chặt hai tay, chỉ hận không thể ngay lập tức nhìn thấy cảnh tượng ấy. Lúc trước, hai tông môn này bốc thăm mấy lần đều bị bên trên nhắm vào. Lần này còn dùng thăm đỏ bị động tay động chân trong hộp tối trực tiếp đuổi tận. Giết tuyệt luôn. Bọn họ đã ghét cay ghét đắng cái đám đạo thánh và trưởng lão cao cao tại thượng, tùy tiện xếp đặt vận mệnh của người khác của Minh Nhai Thiên lâu rồi. Quán Đào Đạo Tôn cắn răng, nặng nề nói. Khương tiền bối, lần này để ta dẫn đường cho ngươi. Mặc dù những môn đồ kia của hắn là bị Thiên Lân Quân giết thật, nhưng kẻ đầu têu không phải chính là Minh Nhai Thiên hay sao? Khương Thành đang định đứng dậy, nhưng suy nghĩ lại thì như thế này vẫn quá rắc rối phiền phức. Nhỡ đâu lúc hắn qua đó, đám quyền cao chức trọng ở Minh Nhai Thiên kia thấy chuyện không ổn liền bỏ chạy mất thì sao? Rất nhanh sau đó hắn đã có kế hoạch. Thế này đi, tí nữa ngươi và Vi Hành trở về trước báo tin. Ở tiền tuyến của Minh Tái Vực, doanh trại quân đội kéo dài liên miên, thẳng cánh cò bay, nhìn không thấy điểm kết thúc. Rất nhiều tiên nhân vẫn đang qua lại như con thoi ở bên trong. Rút được thăm trắng thì một người làm quan cả họ được nhờ, rút phải thăm đen thì đang cầu nguyện lần sau xuất chinh có thể sống sót quay về. Cũng chính vào lúc này, có một đội quân xuất hiện trước doanh trại. Vi Hành Đạo Tôn, Quán Đào Đạo Tôn. Rất nhiều người nhìn thoáng qua đã nhận ra bọn họ. Không phải các ngươi rút phải thăm đỏ nên đi điều tra tình hình của kẻ địch rồi. Sao lại trở về nhanh như thế? Bình thường nhiệm vụ điều tra trinh sát ít thì cũng 3 đến 5 ngày, lâu thì cả tháng trời. Hai tông môn này mới đi còn chưa đến một ngày mà. Hơn nữa, đám nhãi nhép dưới tôn giả của Phi Tinh Đường kia thế mà vẫn còn sống à, đây rõ ràng không phải là đãi ngộ, mà thăm đỏ nên có. Vi Hành to gan. Dương Công Đạo Tôn vẫn luôn đợi tin tức Phi Tinh Đường bị tiêu diệt toàn bộ. Là người nhảy ra đầu tiên. Nhiệm vụ quan trọng mà cấp trên giao cho ngươi vậy mà dám lười biếng. Ngươi đáng chịu tội gì hả? Những môn đồ của Kim Phách Thánh Điện ở phía sau hắn cũng nháo nháo vây. Đến. Nhìn dáng vẻ này của bọn họ là biết bọn họ không hề vào trong doanh trại của Thiên Lân Quân rồi. To gan lắm, đây là nhiệm vụ của thăm đỏ đấy. Hoàn toàn không coi chư vị tiền bối của Minh Nhai Thiên ra gì. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1715. Những tiên nhân khác ở bên cạnh lắc đầu. Cảm thán Vi Hành Đạo Tôn thật sự là quá ngây thơ. Nhiệm vụ thăm đỏ cũng có thể kéo dài công việc sao, coi Minh Nhai Thiên như một vật trang trí. Đây thật sự là tự tìm đường chết mà. Khi hai trưởng lão của Minh Nhai Thiên nghe được tin tức chạy đến hiện trường, bọn họ lập tức mặt mày dữ tợn. Người đâu? Bắt giữ bọn họ. Chờ đã. Vi Hành giơ tay lên ngăn bọn họ lại. Hắn khinh thường nhìn Dương Công Đạo Tôn, thản nhiên hỏi, ai nói bọn ta chưa vào doanh trại của Thiên Lân Quân? Ha ha, ngươi còn dám ngụy biện. Dương Công không khỏi cười nhạo, nếu thật sự đã vào doanh trại của kẻ thù, thì nhóm người phía sau ngươi có thể sống sót trở về sao? Đương nhiên là có thể. Nói sằng nói bậy. Dương Công Đạo Tôn nhanh chóng lao lên phía trước. chỉ vào mũi Vi Hành, hắn hét lớn. Không những không hoàn thành nhiệm vụ, còn dám dối trên lừa dưới, tội thêm. Ba bậc. Ta đề nghị lập tức quét sạch toàn bộ môn đồ của Phi Tinh Đường và Cuồng Hải. Tông, để răng đe, cảnh cáo hắn còn chưa nói hết lời, lập tức đã bị Quán Đào Đạo Tôn tức giận cắt ngang. Dương Công, tên tạp chủng bị ổi, ngươi thì biết cái gì? Vốn dĩ hắn còn cho rằng, có phải kế hoạch của Khương Thành hơi tàn nhẫn hay? Không. Hiện tại chỉ cảm thấy cường độ còn chưa đủ lớn. Còn không đợi Dương Công và những người khác tiếp tục ra hỏi, hắn đã tuyên. Bố một tin tức lớn khiến tất cả mọi người có mặt chấn động. Cứ điểm đầu tiên của Vân Phần Lĩnh ở phía đối diện đã trống không rồi. Quân đoàn số một tinh nhuệ nhất của Thiên Lân Quân, toàn bộ đều đã không. Còn nữa. Ngươi nói vì sao chúng ta có thể toàn thân rút lui? Hắn nhướng mày, chỉ vào mũi của Dương Công, nước bọt phun thẳng vào mặt. Đối phương. Hoàn toàn không có kẻ thù nào cả, tên ngốc này, ngươi đã hiểu chưa? Cái gì? Tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt, vốn dĩ hai trưởng lão của Minh Nhai. Thiên vẫn đầy uy nghiêm lạnh lùng lại nhảy dựng lên ngay tại chỗ. Ngươi nói cái gì? Cứ điểm đầu tiên trống không? Không có ai. Vi Hành và Quán Đào gật đầu cùng một lúc. Không sai. Không phải là bọn ta không thực hiện nhiệm vụ, mà là sau khi tiến vào đã phát. Hiện trại trống rồi. Thế mà lại có thể có chuyện như vậy. Hai trưởng lão há miệng, vẻ mặt không thể tin được. Trận chiến gần đây giữa Minh Tái Vực và Thiên Lân Quân đã kéo dài vài tháng. Xét về thực lực tổng thể, Minh Tái Vực có phần lấn lướt. Bên này có tổng cộng 33 đạo thánh trấn thủ, mà bên Thiên Lân Quân. Cộng với các thần quân và các đạo thánh tùy quân, tính đâu ra đấy là 10. 5 người. Về phần khoảng cách giữa đạo tôn và đạo thánh, nó còn lớn hơn. Tổng số người không phải là một cấp bậc để đo lường. Có hàng trăm triệu tiên nhân ở Minh Tái Vực, không thể đếm được. Mà Thiên Lân Quân có tổng cộng cũng là 40 vạn đại quân, còn phân. Chia ở các cứ điểm khác nhau. Nhưng chỉ có vậy thôi mà Minh Tái Vực đã bị ngẩn ngơ không thể tấn công qua. Ngược lại còn thường xuyên bị đối phương làm cho gà bay chó chạy. Không còn cách nào khác, có năm phái ở Minh Nhai Thiên, nhiều hơn cả Trúc. Tiên Cung. Các đạo thánh dành thời gian cho việc lục đục với nhau. Cản chân sau nhau. Nhiều hơn gấp 10 lần so với việc nghiên cứu cách chiến thắng kẻ thù. Tháng trước, để giải quyết vấn đề thường xuyên bị Thiên Lân Quân ở phía đối. Diện tập kích, 33 đạo thánh của Minh Nhai Thiên hiếm khi đạt được. Thỏa thuận, dời trận tuyến trở lại 50 triệu dặm. Việc giành chiến thắng là rất khó, nếu không tiếp tục mất địa bàn nữa thì có thể. Miễn cưỡng duy trì hình dáng sự sống. Trong hoàn cảnh như vậy, có thể tưởng tượng được sẽ kinh ngạc đến mức nào. Khi đột nhiên nghe tin Thiên Lân Quân rút lui. Về cơ bản là mắt to trừng mắt nhỏ. Chuyện này không thể nào. Chắc chắn là giả. Dương Công Đạo Tôn lại bật ra một lần nữa. Hắn vung tay, hận không thể đập thẳng vào đầu Vi Hành và Quán Đào. Thế mà hai người các ngươi dám khai mang quân tình, tội đáng muôn chết, lăng. Trì là còn được hời. Những tiên nhân khác ở xung quanh cũng không tin lắm. Không phải bên kia chiếm thế thượng phong sao? Vì sao lại rút lui? Lẽ nào là chê phong thủy của cứ điểm đầu tiên của Vân Phần Lĩnh không tốt? Bọn ta có bằng chứng. Quán Đào Đạo Tôn giơ một tiên khí lưu ảnh lên cao. 3 phút sau, Quán Đào và Vi Hành cùng được đưa vào cự điện ở giữa doanh. Trại. Nơi này là nơi đóng quân tạm thời của Minh Nhai Thiên. Tại đây, hai người đã gặp tất cả 33 đạo thánh. Nếu như không phải biết trước sức chiến đấu vượt mức bình thường của Khương Thành và Đoạn Hà, có lẽ bây giờ bọn họ sẽ rất căng thẳng. Mà lúc này, 33 đạo thánh và hơn 700 đạo tôn trong điện đang nhìn hình ảnh ở trung tâm đại điện bằng ánh mắt sáng ngời. Hình ảnh đó chính là cứ điểm đầu tiên mà Thiên Lân Quân chiếm đóng. Từ trong hình ảnh, bọn họ có thể nhìn thấy doanh trại và pháo đài quen thuộc của Thiên Lân Quân, thậm chí có thể nhìn thấy một số trận pháp tán loạn và xác. Cấm chế. Góc nhìn của hình ảnh vẫn luôn không ngừng chuyển động, nhưng cho dù nó di chuyển đến đâu, thì cũng không nhìn thấy người nào của Thiên Lân Quân. Tất cả những gì có thể nghe thấy, cũng chỉ có giọng nói của một số đệ tử của Cuồng Hải Tông và Phi Tinh Đường. Chuyện gì vậy? Sao lại không có ai vậy? Cẩn thận mai phục. Đúng vậy, có thể là một cái bẫy. Ngay sau đó, trong màn ảnh, các đệ tử đó bắt đầu bắn phá doanh trại và pháo đài một cách bừa bãi. Những cuộc tấn công đó chẳng là gì trong mắt những đạo thánh trong điện. Này, chúng rất hời hợt. Nhưng mà nó lại khiến cho trái tim bọn họ thắt lại, bọn họ thực sự đổ mồ hôi. Đó là doanh trại của Thiên Lân quân đấy, nói đây là nơi vô cùng nguy hiểm. Cũng không hề khoa trương, các ngươi thật sự là đang gõ chung trên đầu hổ. Nhưng mà, đòn tấn công của các đệ tử này lại không thu hút được bất kỳ đòn phản công nào. Trong màn ảnh vẫn có thể nghe thấy tiếng trò chuyện của những đệ tử đó. Không có người, thực sự không có người. Cũng không có mai phục gì cả, thật kỳ lạ. Chẳng lẽ đối phương đã chuyển vị trí rồi? Chúng ta ra ngoài xem thử lần nữa đi. Sau đó, màn ảnh lại tìm kiếm một khu vực rộng lớn xung quanh doanh trại và pháo đài một vòng. Vẫn không thấy tiên nhân nào của thiên cung. Trong điện hoàn toàn yên lặng, cho đến khi tất cả lưu ảnh kết thúc, lúc này cuối. Cùng mọi người cũng bình tĩnh lại. Tình huống gì vậy? Cứ điểm đầu tiên thực sự trống không? Phản ứng đầu tiên của bọn họ là có bẫy. Chẳng hạn như mai phục và bẫy gì gì đó. Nhưng trong hình ảnh vừa rồi, những đệ tử đó bắn phá và tìm kiếm khắp nơi. Nhưng không nổ một sợi lông nào. Chẳng khác nào giúp bọn họ loại bỏ mối nghi ngờ này. Cho dù thiên cung có mai phục, vừa rồi bọn họ tấn công một trận như vậy, ít nhất bọn họ cũng nên kích hoạt một vài đại trận và cấm chế rồi. Không có gì cả, có vẻ như bọn họ đã thực sự chuyển đi rồi. Điều này cũng quá vô lý rồi nhỉ, tại sao đột nhiên ở phía đối diện lại không có ai? Hoặc là bọn họ có bố trí chiến lược mới, hoặc là bọn họ bị người nào khác tấn công rồi. Cũng có thể là bên thiên cung đã xuất hiện biến cố gì đó. Một đám đạo thánh nghị luận sôi nổi, không ai có thể đoán được chân tướng sự việc. Dù sao thì ai có thể nghĩ rằng, không những Thiên Lân quân ở đối diện bị đánh bại, mà còn bị ép tới hỗ trợ diễn kịch. Hàng chục ngàn Thiên Lân quân ở cứ điểm đầu tiên, tính cả 30.000 đại quân còn lại trong cứ điểm, tất cả đều được ẩn sau ống kính của tiên khí lưu ảnh. Dưới yêu cầu của Khương Thành, đương nhiên là không một kẻ thù nào được chụp ảnh. Mà đối với yêu cầu này của hắn, tâm trạng của đạo thánh tùy quân của Thiên Lân quân và một thần quân khác đến sau đều rất phức tạp. Bị ép buộc diễn kịch, đương nhiên bọn họ rất khó chịu. Nhưng mặt khác, Khương Thành đang muốn tính kế chống lại kẻ thù của bọn. Họ là Minh Nhai Thiên, bọn họ sẽ rất vui khi thấy điều đó xảy ra, thậm chí bọn họ chỉ mong sao làm nhanh chút. Cho nên vẫn là khá phối hợp. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyện.org Chương 1716. Tất cả yên lặng. Đạo thánh ngồi ở phía trên nặng nề quát lên. Các ngươi nên biết rõ hậu quả của việc nói dối. Môn phái thống trị của Minh Tái Vực là Tịnh Cầm Tiên Phủ, mà người này là một trong những đệ tử của Tịnh Cầm Đạo Thần, Định Hoằng Đạo Thánh. Ánh mắt của hắn như dao cắt qua mặt của Vi Hành và Quán Đào. Trong lòng hai người đều rét lạnh, ngay cả nói cũng không dám. Định Hoằng nhìn chằm chằm vào mắt hai người họ như thể muốn tìm ra vấn đề nhỏ nhất từ đó. Nhưng thật đáng tiếc, hắn không có độc tâm thuật. Mà ở cấp bậc đạo tôn là cấp bậc cũng không thấp đến mức phải thở dục và ánh mắt rời rạc dưới ánh nhìn chằm chằm. Cho nên, cái gì hắn cũng không nhìn ra được. Cuồng Hải Tông của các ngươi có 1.032 người, lần này chỉ có 85 người trở lại. Chưởng môn của Tử Hồng Tông ở bên cạnh, Ngôn Huyền Đạo Thánh cũng lên tiếng. Tử Hồng Tông của hắn là lực lượng chỉ đứng sau Tịnh Cầm Tiên Phủ trong Minh Nhai Thiên, phía sau có sự hỗ trợ của 7 Đạo Thánh, địa vị tương tự như Sa Hải Tam Thánh của Trúc Tiên Cung trước đây. Lúc này, hắn cũng cảm thấy quá kỳ lạ, nghi ngờ hai người Vi Hành và Quán Đào có vấn đề. Nhưng mà các ngươi vừa nói rằng lúc các ngươi đến đó, cứ điểm đầu tiên của Thiên Lân quân ở phía đối diện trống không, không có một ai, hoàn toàn không có trận chiến nào cả. Vậy thì xin hỏi Quán Đào đạo tôn, sao hơn 900 người còn lại của Cuồng Hải Tông của các ngươi vẫn chưa trở về thế? Hắn vừa nói lời này, những người khác cũng phản ứng lại. Đúng vậy, nếu đã không có trận chiến nào, hẳn là toàn bộ các ngươi đều sống sót, đúng không? Tại sao những người khác không quay lại? Bởi vì hơn 900 người đó đều đã chết. Bị đám người các ngươi trước tùy tiện hạ lệnh hại chết đó. Quán Đào Đạo Tôn rất muốn phun lên mặt bọn họ. Nhưng mà cân nhắc đến kế hoạch và khoảng cách về sức mạnh, hắn chỉ có thể từ bỏ suy nghĩ hấp dẫn khí phách này. Ta đã để bọn họ ở lại cứ điểm đầu tiên. Hắn nhanh chóng giải thích, nói, ta chỉ lo bên Thiên Lân Quân sẽ có bẫy, cho. Nên ta đã bảo bọn họ ở lại đóng giữ, một khi phát hiện kẻ thù có dấu hiệu mai phục, thì lập tức truyền tin về. Hắn vừa nói như vậy, lúc này sát khí và ánh sáng hung tợn trong mắt các đạo thánh trong điện mới tiêu tán. Xem ra ngươi thật sự là có lòng rồi. Định Hoàng Đạo Thánh đưa ra một ánh mắt khen ngợi hiếm thấy. Sự biến mất của Thiên Lân Quân là quá kỳ lạ. Vấn đề này còn cần phải bàn bạc kỹ hơn. Mọi người cần phải tiếp tục làm tốt nhiệm vụ phòng thủ, không ai được phép tự ý rời khỏi vị trí để tránh bị kẻ thù tấn công. Nói xong, hắn trực tiếp tuyên bố tạm dừng cuộc họp, giải tán. Làm cho Vi Hành và Quán Đào hơi sững sờ. Đây là tình huống gì? Kẻ thù ở phía đối diện đã biến mất, vậy mà còn cần phải làm tốt nhiệm vụ phòng thủ sao? Cho dù không đánh qua đó, dù sao cũng phải có chút hành động chứ. Vấn đề này sau khi tan họp, Định Tiêu Đạo Thánh của Tịnh Cầm Tiên Phủ không thể không hỏi ngay lập tức. Sư huynh, theo ta thấy chắc chắn Thiên Lân Quân ở phía đối diện đã xảy ra chuyện gì đó. Nếu không thì không thể đột nhiên rút lui sạch sẽ như vậy. Đạo Thánh cuối cùng của Tịnh Cầm Tiên Phủ, Định Dạng Đạo Thánh cũng liên tục gật đầu. Sư huynh, lẽ nào ngươi lo lắng đây là một cái bẫy sao? Nhưng thậm chí đối phương còn không có đại trận và cấm chế nữa, hơn nữa. Hơn 900 người của Cuồng Hải Tông vẫn bình an vô sự ở đó đấy, khả năng bị mai phục là cực kỳ thấp. Vẻ mặt của bọn họ có vẻ hơi lo lắng. Cơ hội này không thể bỏ lỡ đâu. Đúng vậy, trong mắt bọn họ việc chiếm lấy cứ điểm đầu tiên của Thiên Lân Quân là một cơ hội. Lý do khiến Minh Nhai Thiên bị chia thành năm phái là ngoài sự vắng mặt của Tịnh Cầm Đạo Thần, một lý do quan trọng nữa là chỉ có ba đạo thánh ở Tiên Phụ. Đội hình này hơi yếu ớt trong số 33 đạo thánh của Minh Nhai Thiên. Kém xa sự cường thịnh trước đây so với năm đạo thánh của Tịnh Trúc Tiên Phủ ở Khiếu Mang Vực. Mặc dù Tịnh Cầm Tiên Phủ cũng đã lôi kéo được 7 đạo thánh từ các môn phái khác, vẫn là phe phái lớn nhất, nhưng lực uy hiếp và sức kêu gọi còn lâu mới đủ. Lúc nghị sự ở Minh Nhai Thiên, bọn họ thường bị các phe phái khác đoàn kết lại phản đối. Cho nên, nhu cầu về thanh danh và uy tín là rất cấp thiết với bọn họ. Mà hiện tại đối mặt với sự tấn công của Thiên Lân Quân, nguồn uy tín lớn nhất là chiến tích. Nếu như tiên phủ của chúng ta là người đầu tiên giết đến cứ điểm đầu tiên, đồng thời tuyên bố đã chiếm giữ nơi đó, vậy thì uy danh của tiên phủ ở Minh Nhai Thiên sẽ được nâng cao đáng kể. Thậm chí có thể dựa vào chiến công này để vạch rõ trật tự của Minh Nhai Thiên một lần nữa. Các môn phái khác không có chiến tích gì, đến lúc đó sao có thể giành với chúng ta? Định Hoàng Đạo Thánh cố ý phản bác, nói. Nhưng thật ra trong cứ điểm đó, không có người nào, cũng không phải chúng ta đánh hạ. Vậy thì sao? Định Dạng Đạo Thánh nhanh chóng nói, trước chúng ta không có ai chiếm cứ, hơn nữa chúng ta cũng mạo hiểm bị mai phục, môn phái đầu tiên biến nơi này thành địa bàn của bản thân. Đúng vậy. Định Tiêu Đạo Thánh cũng mạnh mẽ đồng ý xuất binh ngay lập tức. Không quan trọng là nó có trống hay không, chiếm cứ đầu tiên thì là công đầu. Thực sự. Đinh Hoàng thản nhiên nói, nhưng Cuồng Hải Tông đã chiếm nơi đó rồi. Không, bọn họ không có. Trong mắt Đinh Tiêu lóe lên ánh sáng hung tợn mãnh liệt. Hắn vừa làm cử chỉ giết, vừa lạnh lùng cười soạn ra một kịch bản. Chúng ta nói Thiên Lân Quân có mai phục, hơn 900 người ở lại của Cuồng Hải Tông không may đều bị giết, mà sau khi Tịnh Cầm Tiên Phủ của chúng ta đuổi đến đó, quét sạch tất cả kẻ thù, báo thù cho Cuồng Hải Tông. Hắn không biết rằng hơn 900 người của Cuồng Hải Tông đã thực sự bị Thiên Lân quân giết sạch toàn bộ từ lâu. Nói không may bị giết vào lúc này là sau khi Tịnh Cầm Tiên Phủ đến đó, tất cả. Hơn 900 người đã bị diệt khẩu, sau đó bị đẩy đến bên Thiên Lân quân. Tuyệt vời! Định Dạng cười lớn. Ha ha ha, kế hoạch này của nhị sư huynh thật tuyệt mà. Bằng cách này, chẳng những chúng ta thật sự trở thành môn phái đầu tiên. Chiếm được cứ điểm, hơn nữa còn trải qua một trận đại chiến cướp lại. Mặc dù trận đại chiến này chỉ tồn tại trong tưởng tượng của bọn họ. Nhưng xong việc không phải là bọn họ muốn nói gì thì nói hay sao? Nếu Quán Đào Đạo Tôn có mặt, chắc chắn hắn sẽ ra sức chửi lũ này thật chó. Theo lý mà nói, lần này Cuồng Hải Tông đã mang về tình báo quan trọng, có thể được xem là lập một công lớn. Kết quả là chỉ sau vài câu nói đã trực tiếp bị cưỡng ép kịch bản giết. Chân mày của Định Hoàng Đạo Thánh giãn ra. Truyền lệnh của ta, tập hợp những môn đồ của tiên phủ, sau đó gọi cho Minh. Hữu của chúng ta. Một khắc sau sẽ cùng nhau ra trận. Sư huynh, ngươi đã thực sự quyết định rồi. Định Dạng và Định Tiêu vừa mừng vừa sợ, vừa rồi Định Hoàng còn phản đối. Hai người cho rằng hắn sẽ không đồng ý nên còn sẵn sàng tiếp tục thuyết phục. Nửa đây. Định Hoàng vươn người đứng dậy, ngạo nghễ nói, ngay từ đầu ta đã không hề có ý định bỏ qua miếng thịt mỡ này rồi. Vừa rồi bảo bọn họ tiếp tục đóng giữ là phòng ngừa bọn họ cướp công. Cả hai chợt hiểu ra, hóa ra sư huynh đã có kế hoạch độc chiếm công lớn từ lâu. Rồi. Tịnh Cầm Tiên Phủ nhanh chóng hành động. Chỉ 5 phút sau, bọn họ đã tập hợp đủ 10 đạo thánh, hơn 200 đạo. Tôn và hàng chục ngàn đệ tử của Tiên Phủ. Về phần những người khác, hắn cũng lười mang theo. Tốc độ là một tài sản quan trọng trong chiến tranh mà. Với đội ngũ người nhà tinh nhuệ, khi Định Hoàng đang chuẩn bị tấn công cứ điểm ở phía đối diện, thì hắn cũng nhìn thấy các doanh trại xung quanh cũng đang nhanh chóng tập hợp các cao thủ môn phái dưới trướng. Ngôn Huyền Đạo Thánh, ngươi có ý gì? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1717. Thật ra những gì Ngôn Huyền Đạo Thánh của Tử Hồng Tông sắp làm lúc này, cũng giống như Tịnh Cầm Tiên Phủ. Tập hợp các cao thủ của một số môn phái dưới trướng, tiến thẳng về cứ điểm. Đầu tiên ở phía đối diện ngay lập tức. Cướp lại công lao lớn này. Những gì đám người Định Hoàng có thể nhìn ra, bọn họ cũng có thể nhìn ra. Được. Tiên Phủ rất cần chiến tích uy danh, sao Tử Hồng Tông lại có thể không cần? Mà trên thực tế lại không chỉ có bọn họ. Các doanh trại khác cũng thế, ba trại còn lại cũng đang triệu tập các cao thủ. Chính thống một cách khua chiên gõ trống, chuẩn bị nhanh chóng cướp công. Đặc biệt là Phong Nguyên Thánh Điện, trực tiếp cưỡng ép lôi léo Vi Hành và Quán Đào vào, xem như người dò đường. Các đạo thánh của năm trận doanh mắt to trừng mắt nhỏ, ngầm hiểu lẫn nhau. Định Hoàng là người đầu tiên phá vỡ sự lúng túng. Các người định làm gì? Không có sự cho phép của ta, ai bảo các ngươi tự ý tập hợp xuất binh? Ngôn Huyền Đạo Thánh, Đường Miễu Đạo Thánh, Hư Cung Đạo Thánh, Quân Sĩ Đạo Thánh, các người nói đây là có ý gì, chẳng lẽ là muốn phản xuất Minh tái vực hay sao? Bốn đạo thánh bị hắn chỉ đích danh, rõ ràng là thủ lĩnh của bốn phái còn lại. Bốn người bọn họ nghe xong vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Lời này của Định Hoàng đạo hữu sai rồi. Minh Nhai Thiên không phải do một mình ngươi định đoạt. Bọn ta không có sự cho phép của ngươi cũng không phải là sai lầm lớn gì. Huống chi là phản xuất Minh bái vực. Hơn nữa, bọn ta cũng muốn hỏi ngươi. Không có sự đồng ý nhất trí của Minh Nhai Thiên, hiện tại ngươi tập hợp nhiều người như vậy là muốn làm gì thế? Bọn họ nói không sai. Những hành động lớn của Minh bái vực sau khi được các đạo thánh và đạo tôn trưởng lão của Minh Nhai Thiên thảo luận và đồng ý thì mới có thể được thực hiện. Thật sự muốn tính toán thì Định Hoàng đạo thánh đã tự mình xuất kích khi chưa có được sự cho phép. Hoang đường. Định Tiêu đạo thánh xem xét không thể làm như vậy được. Các phe phái khác cũng xuất kích thì đến lúc đó công lao sẽ phân chia như thế. Nào! Cả năm trận doanh đều có công sao? Vậy không giống như làm không công một trận sao? Trọng địa phía sau sao có thể không để lại đại quân phòng ngự? Hắn nhìn xung quanh tất cả mọi người có mặt, cho dù là bốn trận doanh khác. hay là những tiên nhân nhàn rỗi không biết chân tướng ở phía xa? Theo ta thấy, rất có thể Thiên Lân quân đang cố tình thể hiện sự yếu kém, thu hút chúng ta tấn công. Trên thực tế là Dương Đông tiếp Tây, thừa dịp lúc chúng ta dốc toàn bộ lực lượng, tập kích bất ngờ doanh trại và pháo đài của chúng ta. Các đạo thánh của bốn trận doanh khác đều lần lượt gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Rất có lý. Cái này không thể không phòng. Đúng là chúng ta phải để người lại phòng ngự doanh trại và pháo đài, để tránh không bị tấn công bất ngờ. Quân sĩ đạo thánh mỉm cười. Nếu việc phòng ngự doanh trại quan trọng như vậy, vậy thì nhiệm vụ quan trọng này giao cho các ngươi. Sức mạnh của bọn ta yếu nhất ở đây, nên đi giúp mọi người dò xét hư thực là được rồi. Nói xong, hắn lập tức muốn mang phe chính thống của bản thân xuất phát. Những người khác thầm nghĩ ngươi xem bọn ta là kẻ ngốc à. Ta thấy tốt hơn hết nên để Tử Hồng Tông của bọn ta đi dò đường nhỉ, các ngươi thích hợp đóng giữ doanh trại và pháo đài hơn đó. Lời này của Ngôn Huyền Đạo Thánh sai rồi, sức mạnh của Tử Hồng Tông của các ngươi rất hùng hậu, chỉ có các ngươi mới có thể ngăn chặn được sự tập kích bất ngờ của Thiên Lân Quân, các ngươi không thể đổ trách nhiệm cho người khác được đâu. Lời này của Đường Miểu Đạo Thánh không đúng rồi. Trong những nhiệm vụ trước đây, Phong Nguyên Thánh Điện của các ngươi đều kiên quyết không xuất kích, không muốn tấn công, hiện tại ở lại không phải là hợp ý của ngươi sao? Hư Cung Đạo Thánh có ý gì? Trước đây bọn ta không xuất kích là vì Thiên Lân Quân đã nhiều lần xâm phạm. Mà gần đây bọn họ không tấn công nhiều, cho nên bọn ta phải tấn công để tìm kẻ thù đây, nói cho cùng thì là lần nào Phong Nguyên Thánh Điện của bọn ta cũng nhận những nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Lời này của hắn, những tiên nhân nhàn rỗi ở phía xa nghe thấy suýt nửa nôn. Đủ rồi. Định Hoàng Đạo Thánh nhìn thấy tranh luận như thế này cũng không thu được kết quả gì. Cứ trực tiếp tiến lệnh là được rồi. Đám người Minh Nhai Thiên cũng có cách thức bỏ phiếu tương tự như Trúc Tiên Cung. Ai ở lại, ai tấn công là do số tiến lệnh quyết định. Mỗi người viết tên hai trận doanh, cuối cùng môn phái được thống kê nhiều nhất là môn phái tấn công đợt này. Các đạo thánh lại tranh luận một trận, cuối cùng vẫn là phải đồng ý với phương án này. Sau một đợt tiến lệnh, Tịnh Cầm Tiên Phủ không được chọn làm tiên môn tấn công. Bởi vì tiên phủ cây cao đón gió, cho nên sự lựa chọn thứ hai của rất nhiều người là cố tình tránh bọn họ. Môn phái được chọn là Tử Hồng Tông có sức mạnh xếp thứ hai. Ha ha ha, cảm ơn sự nâng đỡ của chư vị. Khuôn mặt của Ngôn Huyền Đạo Thánh cười thành một đóa hoa cúc già. Chắc chắn bọn ta sẽ không phụ lòng mong đợi của mọi người, chiến đấu bằng xương máu trên tiền tuyến. Chiến công lần này sẽ do tự mình hạ xuống, các ngươi đều ở lại phía sau đi. Đám người Định Hoàng Đạo Thánh và Hư Cung Đạo Thánh vô cùng không cam tâm. Với công lao cho việc đánh chiếm cứ điểm lần này, tiếng nói của Tử Hồng Tông sẽ còn lớn hơn trong tương lai ở Minh Nhai Thiên. Nhưng mà bọn họ cũng không thể làm gì khác, điều này là do bản thân đã đưa ra lựa chọn. Cũng đúng lúc này, đột nhiên một tên trận doanh ở mặt bên xông ra trước. Nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, hãy giao cho Phong Nguyên Thánh Điện của bọn ta đi. Mọi người theo ta xông lên. Theo tiếng hạ lệnh của Đường Miểu Đạo Thánh, toàn bộ cao thủ tinh anh của một số môn phái hàng đầu ở đó đều gào thét xuất quân. Nhìn thấy cảnh này, Ngôn Huyền Đạo Thánh suy sụp tinh thần. Đường Miểu, ngươi muốn làm gì? Phong Nguyên Thánh Điện của các ngươi phải ở lại đây, thế mà ngươi lại dám không tuân theo mệnh lệnh. Đường Miêu Đạo Thánh đã xông ra ngoài từ lâu. Giọng nói của hắn phát ra từ rất xa phía trước. Bọn ta không đội trời chung với Thiên Cung, để dứt thêm chút Thiên Lân Quân thì quan tâm gì đến được những quy tắc đó chứ, những người khác suýt nữa thổ huyết. Sao trước đây không thấy ngươi tích cực như vậy? Phản ứng của Định Hoàng Đạo Thánh cũng không hề chậm. Phong Nguyên Thánh Điện to gan, thế mà lại dám không tuân thủ theo quyết định của Minh Nhai Thiên Tiên Phủ sở thuộc, đi theo ta bắt đám người Đường Miêu trở về. Nói xong, hắn cũng cùng mọi người la hét xông ra ngoài. Đương nhiên là không thể bắt được gì. Mục đích chủ yếu vẫn là tranh thủ lúc hỗn loạn giành công cho dù không thể độc hưởng công lao chiếm trước cứ điểm đầu tiên thì ít nhất Tịnh Cầm Tiên Phủ không thể vắng mặt. Với tác dụng làm gương của hắn, Hư Cung Đạo Thánh và Quân Sĩ Đạo Thánh bên cạnh cũng làm theo. Phong Nguyên Thánh Điện dám tùy ý làm bậy, bọn ta thật sự không thể chịu đựng được nữa. Theo ta xuất kích, bắt bọn họ trở lại. Nhìn thấy bọn họ cũng lao ra, Ngôn Huyền Đạo Thánh suýt nữa bị chọc tức đến mức ngất xỉu. Rõ ràng vừa rồi môn phái được chọn là Tử Hồng Tông phụ trách tấn công. Những môn phái khác phải ở lại đại bản doanh để phòng ngự mà. Kết quả là hiện tại tất cả các môn phái của bốn phe đều lao ra, ngược lại bỏ lại chính mình. Đáng ghét. Đáng hận. Chúng ta phải làm sao đây? Vài đạo thánh khác xung quanh hắn cũng lo lắng. Những người khác đều đã đi ăn thịt uống canh, chỉ rơi lại bản thân, đây còn chơi thế nào? Da mặt của Ngôn Huyền tái mét, rung lên, lạnh lùng nói, nếu bọn họ đã muốn phá vỡ quy tắc, vậy thì cũng không thể trách chúng ta được. Chúng ta cũng xuất kích. Há chẳng phải đại bản doanh này trống không sao? Nếu bọn họ cũng xuất kích, vậy thì đại bản doanh chỉ còn lại những môn phái vừa và nhỏ không có chỗ dựa. Mặc dù đông người nhưng không có lấy một đạo thánh nào. Nếu Thiên Cung thực sự tấn công bất ngờ, vừa tấn công sẽ sụp đổ. Vậy thì sao, chúng ta mới là môn phái được chọn ra để tấn công, không ai có thể tìm ra lỗi sai của chúng ta. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 1718. Trong nháy mắt Ngôn Huyền Đạo Thánh đã mang theo 7 tên đạo thánh, hơn 100 vị đạo tôn của trận doanh Tử Hồng Tông, cùng với hơn 10.000 môn đồ tinh nhuệ từ một số môn phái chính chạy ra khỏi đại bản doanh. Mãi cho đến khi bọn họ rời khỏi đó được khoảng 3 phút thì những tiên nhân khác có mặt ở đó trừng trừng nhìn bằng đôi mắt ti hí. Đã có tới hơn 10 triệu tiên nhân được chiêu mộ từ toàn bộ tiền tuyến của Minh Tái Vực tới. Số lượng người hơn 10.000, không có ranh giới, không có điểm dừng, chưa kể còn lên tới cả chục triệu. Nhưng những người này đối mặt với đại quân của Thiên Cung chẳng qua cũng chỉ như dê đang đợi làm thịt. Bởi vì phần lớn cũng chỉ là tôn giả, thậm chí bọn họ còn chưa tới đế cảnh cử trọng. Bọn họ cũng đến từ những môn phái vừa hoặc nhỏ. Đạo thánh, đạo tôn cấp cao của Minh Nhai Thiên đột nhiên xuất động tập thể. Không chào hỏi một tiếng nào mà cũng không đánh khiến cho bọn họ bất ngờ. Không kịp đề phòng. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao tất cả đạo thánh và các trưởng lão của Minh Nhai Thiên đều ra quân? Rồi. Đương nhiên đám người Định Hoàng, Ngôn Huyền và Đường Miễu sẽ không đưa những người này đi cùng. Nói đùa à, công lao to lớn như vậy chỉ có những người đứng đầu môn phái như bọn ta mới có tư cách được hưởng thôi. Những tấm bia đỡ đạn bị sắp xếp ở tầng thấp nhất như các ngươi cũng xứng. Sao? Chúng ta phải làm thế nào bây giờ, cũng phải ra quân theo sao? Không có có mệnh lệnh thì tốt nhất không nên làm loạn. Nhưng mà, nhỡ đâu lúc này Thiên Lân quân đánh tới thì phải làm sao? Có lẽ. Không thể nào chứ. Ngay khi các doanh địa dần trở nên hỗn loạn, mỗi người đều đang cảm thấy bất an thì cứ điểm thứ nhất của Thiên Lân quân đã xông vào trong tiền tuyến của Phong Nguyên Thánh Điện. Mặc dù bọn họ lên đường rất nhanh chóng, nhưng khi đến đây thì người dẫn đầu là Đường Miễu Đạo Thánh vẫn có sự thận trọng rất hiếm thấy. Hắn gọi tất cả đám người Vi Hành và Quán Đào tới. Các ngươi lại đi xem thử đi. Nhân tiện cho nổ tung thành lũy của bọn họ một lần nữa. Lúc này, những cao thủ của trận doanh Tịnh Cầm Tiên Phủ cũng chạy tới. Định Hoàng cũng cảm thấy điều này rất cần thiết. Nhỡ đâu Thiên Lân quân vẫn còn mai phục thì sao chứ? Để cho hai môn phái là tấm bia đỡ đạn này mò mẫm trước khi hành động có thể bảo đảm được cho an toàn của mình. Trong lòng Vi Hành và Quán Đào vui mừng khôn xiết. Đến nước này thì kế hoạch của bọn họ cũng đã hoàn thành được hơn phân nửa. Rồi. Còn lại vấn đề mấu chốt nhất là làm thế nào có thể thoát khỏi sự kiểm soát của những đạo thánh như Định Hoàng và Đường Miễu, tránh việc sẽ bị bọn chúng giết để trút giận. Kết quả là nghĩ cái gì thì cái đó tới, đối phương lại điều hai tông môn của mình ra ngoài. Ngoài mặt hai người bọn họ vẫn làm ra vẻ đăm chiêu ủ dột. mà các đạo thánh và đạo tôn đứng đầu môn phái lớn có mặt ở đó, từng người. Một đều có thần sắc lạnh lùng giống như đang nhìn xuống một con kiến hôi. Dương Công đạo tôn đứng phía sau Đường Miểu đạo thánh vui sướng khi người khác gặp họa, hắn lớn tiếng kêu gào. Còn không nhanh lên một chút à? Đây là mệnh lệnh của đạo thánh ban ra, là vinh hạnh của các ngươi. Kéo dài thời gian làm lỡ thời cơ chiến đấu thì các ngươi có chết hàng vạn lần. Cũng khó mà thoát tội. Hắn cũng không phải là một thành viên của Minh Nhai Thiên, vốn dĩ hắn không theo kịp chuyến xe lần này. Nhưng vì hắn và Đường Miểu đạo thánh có chút thân tình, ngay từ lúc đầu đã biết tin tình báo cứ điểm thứ nhất không có ai, vậy nên vẫn có thể lẻn vào, mang theo môn đồ của Kim Phách Thánh Điện chen chút vào đây. Phi Hành giống như đang nhìn một kẻ ngu, cuối cùng nhìn hắn một cái. Lúc này hắn mới xoay người dẫn theo đám đệ tử Diệp Minh, Diệp Đường xong. Ào, vào bên trong cứ điểm thứ nhất. Khi cao thủ của ba phe cánh khác chạy tới hiện trường thì ở bên trong đã liên tục vang lên những tiếng nổ tung. Một lát sau, Phi Hành và Quán Đào bay ra. Bọn họ hét lớn từ phía xa. Tất cả bình thường. Mọi người ở bên ngoài ổn định lại tâm trạng, xem ra doanh trại thật sự trống rỗng, không hề có mai phục. Giết! Định Hoàng đạo thánh ra lệnh một tiếng, những cao thủ tinh nhuệ ở phía sau. Hắn như sói như cọp vậy. Không biết còn tưởng rằng ở phía đối diện là thiên quân vạn mã đấy chứ. Đám người Đường Miểu và Hư Cung đạo thánh cũng không cam lòng bị rớt lại ở phía sau. Tiến lên giết! Chiếm lấy cứ điểm thứ nhất, ngay bây giờ. Ngôn Huyền đạo thánh là người chuẩn bị đầy đủ nhất, thậm chí hắn còn sắp xếp người quay phim. Hiện trường. Bên phía Tử Hồng Tông có khoảng 8 vị tiên nhân chuyện chịu trách nhiệm. Điều khiển tiên khí lưu ảnh. Ba người chụp các tư thế oai hùng đánh chiếm cứ điểm thứ nhất của Ngôn Huyền đạo thánh từ các góc độ khác nhau, ba người chịu trách nhiệm chụp mấy tên đạo thánh khác. Còn hai người còn lại chụp những đạo tôn và chí tôn tinh nhuệ của phe cánh. 9. Còn về bốn phe cánh khác thì tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện trong những tấm hình của bọn họ. 33 tên đạo thánh cùng với hơn 700 đạo tôn đã nhanh chóng chen lấn xông ào vào cứ điểm thứ nhất. Ha ha, Phong Nguyên Thánh Điện bọn ta chính là người đầu tiên. Đường Miểu đạo thánh gấp rút tuyên bố mình giành được trước, cách đó không xa Định Hoàng đạo thánh đã phát biểu cảm nghĩ chiến thắng với tiên khí truyền ảnh rồi. Tên giặc Thiên Cung XM pham lên thở của ta. Tịnh Cầm Tiên Phủ, dẹp phản nghịch giết kẻ xấu. Không chỉ có hắn mà thủ lĩnh của những phe cách khác và đám đạo thánh cũng đã bắt đầu có phần biểu diễn của riêng mình rồi. Chẳng qua cũng chỉ là tuyên bố mình mới là người đầu tiên xông vào, là người đầu tiên chiếm được cứ điểm Thiên Lân Quân. Toàn cảnh trông giống như là đánh cho có, dường như đến đây để chơi vậy. Còn những người khác ở phía sau thì đang đi ra đi vào bên trong những mặt trận của Thiên Lân Quân. Đây chính là nơi mà trước đây chúng ta không đánh hạ được sao? Nhìn cũng chả có gì đặc biệt. Thiên Cung là như thế này. Không chịu nổi một cú mà, cứ thế bị chúng ta hù dọa chạy mất. Ha ha, chụp cho ta một cái đi, sau này cũng có thể lấy về khoe khoang đánh bại được Thiên Cung rồi. Rất nhanh đã có vài người tiến vào pháo đài lớn nhất ở giữa. Sau đó, tất cả những người này đều bay ngược trở ra. A, à, các ngươi chụp xong chưa? Một tiếng nổ rất lớn vang lên, trường kiếm lóe lên ánh sáng màu đen nhấn chìm. Tầm nhìn của mọi người giống như một cơn lốc xoáy. Tiên lực và hào quang căn nguyên khắp bầu trời đã làm gián đoạn hoạt động. Chụp ảnh tự sướng của những đạo thánh ở phía xa kia cũng làm chấn động đến đám chí tôn và đạo tôn đang vô cùng phấn khởi của Minh Nhai Thiên. Ai vậy? Có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thực sự có mai phục sao? Cho dù là Định Hoàng hay Ngôn Huyền thì cũng đều biến sắc. Mà khi bọn họ chạy tới thì nhìn thấy mười mấy tên chí tôn và đạo tôn ngã trên mặt đất không có một chút tiếng động nào. Người vừa mới ra tay chính là Đoạn Hà. Ngươi là người ở đâu? Định Hoàng cầm lấy đạo khí của mình, trong mắt hắn lóe lên sát khí. Nhưng hắn cũng không ra tay ngay lập tức. Một nhân vật tử lên như hắn sẽ không tùy tiện ra tay động thủ khi chưa nắm rõ được tình hình. mà những đạo thánh và đạo tôn khác ở bên cạnh đã không kìm được cơn nóng giận gào lên từ lâu rồi. To gan, dám ra tay với người Minh Nhai Thiên bọn ta. Lúc đầu bọn họ còn tưởng là mai phục, bây giờ nhìn kỹ thì chỉ có khoảng hơn 20 người xa lạ xuất hiện ở trước mặt. Cũng không phải là đại quân Thiên Cung mà bọn họ lo lắng. Vậy thì còn gì phải sợ chứ? Tặc tử tới từ đâu? Tiêu diệt hết bọn họ. Tặc tử. Đoạn Hà chậm rãi buông kiếm xuống, hắn nhếch miệng cười một tiếng nhìn đối. Diện. Chỗ này là bọn ta tới trước. Các ngươi đột nhiên xông tới, cũng không thèm chào hỏi một tiếng, ta còn muốn hỏi đám tặc tử các ngươi từ đâu tới đây. Những lời nói này của hắn làm cho đám người Định Hoàng và Ngôn Huyền bị mơ hồ rồi. Chỗ này là do đối phương tới trước. Bên kia nói sằng nói bậy. Rõ ràng chỗ này là cứ điểm thứ nhất của quân đoàn Thiên Lân quân, có dính dáng gì tới các ngươi cơ chứ? Đúng vậy. Đoạn Hà cười híp mắt gật đầu. Nơi này là cứ điểm của Thiên Lân quân, nhưng mà bọn họ đã cho bọn ta mượn rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1719. Cái gì? Cho đám các ngươi mượn? Cứ điểm lại còn mang cho mượn sao? Chuyện như thế này chỉ cần là ngươi thông minh một chút thì đều sẽ không tin. Nhưng cuộc rút lui khó hiểu này của Thiên Lân quân vốn rất kỳ lạ. Hơn nữa cho dù không phải là mượn nhưng đúng là đối phương tới trước bọn họ. Điều này làm cho mọi người có phần há hốc mồm. Vậy công đầu đánh hạ cứ điểm của chúng ta phải làm thế nào đây? Rất nhiều người đã nổi trận lôi đình ngay lập tức. Phi Tinh Đường và Cùng Hải Tông chết tiệt. Hai cái môn phái này làm sao vậy, bên trong có người mà cũng không phát hiện ra. Đều do bọn họ đưa thông tin bậy bạ. Dương Công Đạo Tôn cũng hùa theo các đại lão chửi ầm lên. Phi Tinh Đường quả thực không coi Minh Nhai Thiên ra gì, tội này tuyệt đối không thể tha thứ được rồi. Ta thấy là bọn họ cố tình che giấu đấy. Nhất định bọn họ cấu kết với những người ngoài này rồi, nếu không làm sao có thể không phát hiện ra được. Khi hắn đang bận rộn theo dịch tội danh cho Phi Tinh Đường thì đột nhiên nhìn thấy hai nhóm người xuất hiện ở phía sau Đoạn Hà. Chính là hơn 30 tên đệ tử của Phi Tinh Đường và hơn 80 môn đồ của Cùng Hải Tông. Dẫn đầu là Vi Hành Đạo Tôn và Quán Đào Đạo Tôn đang cười với vẻ mặt chế. Giờ, hy vọng các ngươi vẫn ổn từ khi chúng ta chia tay. Ngươi, các ngươi, phản bội, quả nhiên là bọn họ phản bội Minh Nhai Thiên. Dương Công Đạo Tôn nhảy lên ụp tội danh cho bọn họ. Bọn họ đứng ở bên đó, bọn họ thật sự đã lừa gạt chúng ta. Ta biết ngay là hai môn phái này có ý làm phản, bọn họ cố ý lừa chúng ta tới đây. Vi Hành Đạo Tôn hoàn toàn không phủ nhận. Thậm chí hắn còn nở nụ cười chân thành gật đầu. Đúng vậy, ngươi nói không sai. Bọn ta đã không còn là người của Minh Nhai Thiên nữa rồi. Quán Đào Đạo Tôn cũng khó mà có thể đứng thẳng lưng. Đối mặt với 33 tên đạo thánh ở trước mặt, hắn nhếch miệng lên. Gương mặt quét ngang qua, khắp mặt đều là sự điên cuồng ngạo mạn. Không phải que đen thì chính là que đỏ, lão tử đã khó chịu khi nhìn thấy đám tạp chủng Minh Nhai Thiên các ngươi từ lâu rồi. Lúc này mùi vị bị lừa như thế nào? Đừng nóng vội, bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi, ha ha ha ha. Dù sao sau lưng hắn cũng còn có Khương Đại Thần làm chỗ dựa, hắn chỉ cảm thấy trên người mình có một sức mạnh vô tận. Nhưng mà những người khác sẽ không thể nào hiểu được. Các ngươi nói gì? Đám người Định Hoàng và Đường Miễu gần như tự hỏi không biết mình có nghe lầm hay không? Hai cái môn phái nhỏ này uống lộn thuốc cà. Cũng chỉ là con cờ bị mình thao túng mà thôi, lại dám mắng nhiếc mình. Quả thực buồn cười. Ta thấy các ngươi đúng là không biết lợi hại. Người không biết sống chết chính là các ngươi. Đoạn Hà thu hồi nụ cười lại, hắn lạnh lùng cắt ngang Định Hoàng. Phi Tinh Đường là người của bọn ta, ngươi dám động đến bọn họ đã hỏi ý kiến của bọn ta chưa? Đám người Ma Huy và Đỗ Thường cũng đứng dậy. Sai khiến sư điệt và đồ tôn của bọn ta, các ngươi xứng sao? Ai cho các ngươi tư cách đó? Cũng không nhìn lại xem các ngươi có xứng hay không? Phi Tinh Đường là người của các ngươi sao? mọi người đều có vẻ mặt kinh ngạc. Đặc biệt là Dương Công Đạo Tôn, vẻ mặt của hắn lại càng khó mà có thể tin. Nội! Mặc dù hắn không biết đám người ở trước mặt kia, nhưng người dẫn đầu là Đạo Thánh, còn tất cả 20 người phía sau đều là Đạo Tôn. Chuyện này vượt xa ra khỏi tưởng tượng của hắn. Địa vị của Phi Tinh Đường lại lớn như vậy sao? Vậy tại sao bọn họ không nói sớm? Đương nhiên là người của bọn ta. Đoạn Hà vỗ vai Diệp Minh ở bên cạnh. Lần này gọi các ngươi tới đây chính là để cho các ngươi có thể hiểu được, có một số người không phải là người các ngươi có thể trêu chọc. Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ vẫn không thể nào hiểu được, tại sao Thiên Lân Quân lại đột nhiên biến mất. Chỉ có tên Đạo Thánh này và hơn 20 tên Đạo Tôn vẫn còn chưa đủ để đánh đuổi Thiên Lân Quân đúng không? Nhưng mà thần niệm của bọn họ đã tìm kiếm một hồi ở tất cả các nơi lều trại. Pháo đài cũng không thể phát hiện được những quân mai phục khác. Định Hoàng Đạo Thánh có phần yên tâm. Không thể trêu chọc sao? Chỉ dựa vào các ngươi cũng xứng uy hiếp bọn ta sao? Tất cả những người khác ở bên phía Minh Nhai Thiên cũng trở nên đằng đằng sát khí một lần nữa. Còn tưởng rằng trận chiến lớn thế nào chứ? Thì ra chỉ có một ít người như vậy sao? Các ngươi không soi gương à? Dương Công Đạo Tôn lại càng vui mừng không xiết, chỉ vào Vi Hành Đạo Tôn. Đây chính là thứ mà Phi Tinh Đường các ngươi dựa vào sao? Là đây. Là như thế này. Ha ha ha ha, ngươi ngu ngốc à, dựa vào một chút người này để khiêu chiến Minh Nhai Thiên bọn ta sao? Không cần nhiều lời với bọn chúng. Định Tiêu Đạo Thánh của Tịnh Cầm Tiên Phủ bỗng nhiên chỉ vào Đoạn Hà, hắn quắt mắt nhìn trừng trừng, lớn tiếng hét lên. Ta thấy bọn họ chính là tặc tử của Thiên Cung. Là đồng bọn của Thiên Lân Quân. Không quan tâm có phải các ngươi tới trước hay không, bọn ta tiêu diệt hết các ngươi, vậy không phải bọn ta trở thành người tới trước hay sao? Những người khác cũng kịp phản ứng lại. Đúng vậy, công lớn chiếm được cứ điểm thứ nhất trước tiên mới là quan trọng nhất. Còn về phần đối phương là ai cũng không quan trọng nữa rồi. Dưới gót sắt của 33 tên Đạo Thánh Minh Nhai Thiên và khoảng chừng 8 vạn tinh nhuệ ở đây, đối phương không đỡ nổi một lần tấn công thì sẽ bị nghiền nát thành tro bụi. Phi Tinh Đường là người của các ngươi thì sao chứ? Chúng ta ức hiếp bọn họ thì sao nào? Các ngươi là cái quái gì chứ? Giết! Giết đám đồng bọn này của Thiên Cung. Với sự dẫn đầu của Định Hoàng Đạo Thánh, đám người Ngôn Huyền, Hư Cung, Đường Miểu lao nhau đuổi theo. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ bầu trời đã bị lấp đầy bởi những căn nguyên khổng lồ. Khí tức của pháp tắc không gian bị đè nén đến mức những chí tôn ở phía sau kia quả thực không thể nào thở nổi. Trận chiến khủng khiếp như thế, trời đất giống như đã bị đảo lộn, cho dù đạo thần đối mặt trực tiếp e rằng cũng chỉ có thể tạm thời lánh khỏi mũi nhọn chứ. Không thể nào dùng lực được. Nhưng đám người Đoạn Hà, Vi Hành và Ma Huy đều có vẻ mặt khẽ cười quan sát. Không riêng gì bọn họ mà ngay cả đám đệ tử Diệp Minh và Diệp Đường cũng thờ ơ. Trên mặt từng người không có chút sợ hãi nào, ngược lại còn ngập tràn vẻ chế giờ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một làn sóng vô hình nhanh chóng thổi qua hồn hải của 33 tên Đạo Thánh cùng với hơn 100 tên Đạo Tôn. Cương Chưởng Môn ẩn thân xuất hiện ngang trời. Hồn tháp đó đã lột xác thành một hồng hồn màu đỏ, dẫn đầu khởi xướng tấn công. Khi ở cảnh giới Lam Hồn thì hắn cũng đã có thể áp chế được thánh hồn của Đạo Thánh. Bây giờ là hồng hồn, đương nhiên nó sẽ càng hùng mạnh hơn. Chỉ là 33 tên Đạo Thánh và hơn 100 tên Đạo Tôn đối mặt cùng một lúc vẫn không thể nào trấn áp được toàn bộ. Nếu như hắn tiến hành giao chiến với thần hồn lúc này, ngược lại sẽ bị đối phương đánh bại. Bởi vì có quá nhiều người, thiên hồn cũng không phải là vạn năng, trừ khi hắn có thể đạt được tới cảnh giới của hồn tổ năm đó. Nhưng mà thế này cũng là đủ rồi. Thiên hồn bước vào một cách đột ngột khiến cho tất cả mọi người bất ngờ. Không kịp chuẩn bị. Nhìn thấy hồn hải của mình đột nhiên dừng lại, tất cả mọi người đều nhất thời sửng sốt. Lợi dụng lỗ hổng này, Khương Thành lập tức tạo ra pháp tắc không gian. 8. Căn nguyên khổng lồ có ánh sáng vàng chói mắt xông thẳng lên bầu trời. Cùng lúc đó, lực hám thiên của kỹ năng thiên đạo thứ hai chính diện bao trùm. Lên hơn 100 kẻ địch từ xa. Lúc này, cuối cùng 33 tên đạo thánh kia cũng có phản ứng. Lực thiên đạo. Bị trấn áp rồi. Thần quân. Là thần quân. Bọn họ vẫn còn chưa phát hiện ra mình đang đối mặt với Khương Thành. Nhưng lực thiên đạo vô cùng chân thực, mọi người không hẹn mà thân thể. Cùng chìm xuống, trong cơ thể đồng thời truyền đến lực đè nén, thậm chí ngay. Cả tiên lực cũng trở nên nặng nề. Nói thật, đây cũng chỉ là một chút tiêu cực được bút thêm cho kẻ địch mà thôi. Chứ không thể nào trực tiếp tiêu diệt kẻ địch dựa vào cái này được. Bởi vì lúc này lực thiên đạo bao trùm lên hơn 100 người cùng một lúc. Nó bị phân tán quá nhiều, mà Khương Thành lại không có thiên đạo chí bảo. Như hám thiên phủ. Nhưng mà thế này cũng đã vượt xa khỏi cấp độ của tất cả thần quân rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 1720. Sau khi thế công lực hám thiên làm kẻ địch suy yếu đi, Khương Thành quả. Quyết thúc đẩy lực trọc. Không hoàn toàn là để đánh bại kẻ địch, mà vì hắn muốn ngăn cản sự tấn công. Giống như thủy triều từ bốn phía. Đến lúc này, cuối cùng hắn cũng có thể mạnh mẽ đứng vững dưới sự tấn công. Cùng lúc của 33 vị đạo thánh và mấy trăm tên đạo tôn. Đây là điều mà phần lớn đạo thần, hay thậm chí là một số thiên đế cũng không thể làm được. Dựa vào nhịp điệu ngắn ngủi của thiên hồn cắt ngang, lực hám thiên áp chế. Lực trọc triệt tiêu, ngoài ra còn có một loạt phòng ngự đỉnh cao như thiên hoang. Bất diệt thể cùng với thủy nguyên long cốt thì Khương Thành đã làm được. Sau đó, hắn thúc giục kiếm đạo thập tam trọng cùng với pháp tắc không gian của mình, thu hoạch một làn sóng kẻ địch ở bốn phía xung quanh. Căn nguyên và pháp cảnh của những vị đạo thánh này làm sao có thể so sánh được với hắn? Hoàn toàn không phải là cùng một trình độ. Cơ hội chiến thắng duy nhất của bọn họ chính là dựa vào số lượng người để đè. Bẹp Khương Thành. Chỉ tiếc, ưu thế về quân số của bọn họ không thể phát huy được dưới khả năng. Phòng ngự đáng kinh ngạc của Thành ca. Vốn dĩ sự thẩm thấu của lực trọc với pháp cảnh cực kỳ vô lý, nó hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người ở đây. Những đạo thánh đã từng gặp qua những kẻ địch quỷ quái như vậy bao giờ? Đâu chứ? Định Tiêu đạo thánh đứng mũi chịu sào là người đầu tiên bị pháp cảnh và tiên thể trực tiếp xuyên qua và ngã xuống ngay tại chỗ. Định Dạng đạo tôn còn chưa kịp thét lên thì đã phát hiện căn nguyên khổng lồ của mình đang sụp đổ một cách nhanh chóng, hắn bị dọa cho sợ đến mức hồn vía lên mây, liều mạng chạy trốn về phía sau. Nhưng những đạo tôn ở phía sau kia đang bận rộn tấn công về phía trước. Hoàn toàn không thể nào rút lui được. Ầm ầm. Tiếng pháp cảnh tan biến không ngừng truyền đến bên trong trường. Kèm theo còn có rất nhiều tiếng gào thét và tiếng rít thảm thiết chói tai. Cho dù biết rõ Thành ca có sức mạnh phi thường, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì đám người Ma Huy và Đỗ Thường vẫn bị cực kỳ chấn động. Quả thật Khương trưởng môn năm đó không hề khoa trương, hắn đã vô địch. Từ lâu rồi sao? Cái gì, ngươi lại dám nghi ngờ lão nhân gia đó nói khoác sao? Thực lực như vậy quả thực đã vượt ngoài sức tưởng tượng mà. Đám người Quán Đào, Diệp Minh và Diệp Đường ở phía sau cũng đã hoàn toàn được đổi mới nhận thức rồi. Dư âm của bất cứ một đòn tấn công nào trong trường cũng có thể khiến cho bọn họ tan thành khói bụi không còn chút gì nữa một cách dễ dàng. Nhưng Khương Thành đứng ở trung tâm của vô số những đòn tấn công đó mà. Chẳng những hắn không hề bị thương, ngược lại còn có dư sức đi tấn công kẻ địch. Không. Đoạn Hà là người có cảnh giới và nhãn giới cao nhất trong số bọn họ lại âm thầm buồn bực ở trong lòng. Hắn phát hiện, thật ra Khương trưởng môn cũng không bày ra những thủ đoạn mà đạo thần nên có. Không có một chút khí tức của đạo riêng mình. Nếu như hắn là đạo thần, vậy thì lúc này việc thu hoạch lại càng trở nên dễ dàng và nghiền ép hơn. Nhưng kiếm đạo thập tam trọng và pháp tắc không gian này của Khương Thành vẫn là thủ đoạn của cấp bậc đạo thánh. Nhưng mặt khác, hết lần này đến lần khác hắn lại có thể đứng vững được trước đòn tấn công tập hỏa mà ngay cả đạo thần cũng không chống đỡ nổi. Cái này thật là kỳ quái mà. Nhưng mà cũng đúng, từ trước đến nay Khương trưởng môn luôn khác biệt.